Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với một câu chuyện mới nhất của tác giả Lê Bách, một tác giả mà được quý vị rất là yêu mến qua một hai câu chuyện trước đây mà tác giả Lê Bách đã viết cho Hẻm Chuyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay thì cũng với ngòi bút của tác giả Lê Bách thì chúng ta đến với câu chuyện Căn Nhà Tội Lỗi, là một câu chuyện cũng khá dài mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cách đây hơn một năm, không biết lý do bất cẩn hay là vì do xui khiến như thế nào mà ông Khanh đã gặp tai nạn giao thông. Vết thương thì cũng nhẹ, chỉ khâu 4 mũi, nhưng hậu quả của nó thì hết sức nặng nề. Ông đã bị mất trí nhớ. Tất cả những sự việc xảy ra trong suốt 38 năm cuộc đời của ông đều đã dần quên hết. Từ cha mẹ, vợ con, bạn bè hay là quê quán ở đâu, công việc là gì, tất cả đều quên sành sanh. Không chỉ có như vậy, bệnh mất trí nhớ của ông còn nặng đến mức nó không những lấy đi ký ức mà ngay cả đến tính cách hay là thói quen trước đây cũng bị thay đổi. Một số người quen biết thường kể lại rằng trước đây ông vốn là một kẻ cực kỳ nghiện rượu và nóng tính. Lúc ăn cơm mà không thấy chai rượu đâu thì thế nào cũng lôi vợ ra để chửi. Mấy vợ của ông còn đối xử tệ như vậy thì không nói cũng biết là với hàng xóm ông còn hung hăng đến cỡ độ nào. Nói cách khác, ông chẳng khác gì một tên lưu manh nghiện rượu trong xóm. Ấy vậy mà từ khi bị mất trí nhớ cho đến nay ông lại chẳng uống giọt nào. Tính tình lại điềm đạm hẳn ra. Không còn cái kiểu bợm rượu đánh chửi vợ như trước, mà ngược lại còn hết lòng yêu thương vợ và đằng khác. Thật sự mà nói thì chính là nhờ cái vụ tai nạn đó mà ông đã trở thành một con người hoàn toàn mới, hiền lành hơn và cởi mở hơn. Nhưng hôm nay dẹp hết tất cả mọi thứ qua một bên, con người ông khi xưa dù tốt hay xấu thế nào không quan trọng. Tương lai của ông có thể lấy lại trí nhớ hay không, ông cũng chẳng thèm quan tâm. Bởi vì bây giờ thứ mà ông đang để tâm nhất lúc này chính là sự bất an, cộng với linh cảm về một điều gì đó chẳng lành đang tràn ngập trong tâm hồn của ông, khiến cho ông cứ hồi hộp đứng ngồi chẳng yên. Cả ngày hôm nay ông cứ luẩn quẩn đi đi lại lại trong nhà, mặt mày thì nhăn nhó, lòng dạ thì như lửa đốt. Cái cảm giác khó chịu bất an này đã kéo dài mãi, từ lúc sáng cho đến tận bây giờ là chập tối mà vẫn chưa hề nguôi ngoai. Không những vậy, mí mắt của ông thỉnh thoảng lại giật giật, làm cho ông cảm giác cực kỳ khó chịu. Mà theo kinh nghiệm của ông, đó chính là điềm báo về một điều chẳng lành chuẩn bị ập tới. Thực sự thì cái kinh nghiệm đó chẳng thể nào mà một người mất trí nhớ như ông có thể đúc kết được, mà chẳng qua là do những người xung quanh ông kể lại cho ông biết một chút về chính con người của ông trong quá khứ. Họ kể lại rằng trước đây lúc đang nhậu với hàng xóm thì đột nhiên mí mắt của ông bỗng nhiên giật giật vài cái. Thế là ông bực bội đứng phắt dậy tuyên bố trước mặt mọi người rằng rát nữa đây chắc chắn ông sẽ gặp chuyện gì đó không vui, bởi cái mí mắt của ông vừa giật những 4 lần. Mọi người đang ngồi nhậu cứ tưởng ông nói như thế cho vui, nhưng chưa đầy 5 phút sau thì một người nào đó trượt tay làm đổ cả nồi lẩu đang sôi sùng sục lên người của ông, làm trông hét toáng cả lên, phải ra tận trạm xá để sơ cứu. Nếu quả thật câu chuyện mà mọi người kể với ông là đúng thì chắc chắn ông sắp phải gặp một chuyện gì đấy, mà cái mức độ đau đớn chắc phải tương ứng với việc bị hàng chục nồi lẩu đang sôi ùng ục đổ lên đầu. Bởi vì từ sáng cho đến giờ mí mắt của ông đã giật lên đến mấy lần, tệ lắm cũng khoảng vài chục cái chứ chẳng phải 4 cái như lời kể kia. Không những vậy, ngay cả linh tính của ông cũng đang cố đắc bảo ông rằng chắc chắn không sớm thì muộn ông sẽ gặp chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp, bởi lẽ chả có cái chuyện còn con nhỏ nhặt nào lại có thể gây ra nỗi bất an cùng với sự sợ hãi tột cùng về một thứ gì đó vô hình đang gieo rắc trong tâm khảm của ông một cách mãnh liệt như lúc này. Lo lắng không biết phải nói cùng ai, ông bèn tâm sự với vợ của mình. Em này, không hiểu sao mà tự dưng anh cảm thấy chột dạ quá. Lòng anh cứ như là lửa đốt. Cả ngày hôm nay anh cứ đứng ngồi không yên, vừa lo lắng lại vừa sợ hãi, nhưng lại chẳng biết là cái chuyện gì. Không biết lúc trước, cái lúc mà anh còn chưa mất trí nhớ, không biết anh có đắc tội gì với ai, hay là có ai đó thù ghét đến nỗi tìm anh trả thù hay không. Nhận thấy cái vẻ mặt đầy lo lắng của chồng, thật không khó để đoán rằng ông đang lo lắng như thế nào. Mà cũng phải thôi, một người vốn bị mất trí nhớ thế nào cũng có chút lo âu, tò mò về chính bản thân của mình trong quá khứ. Biết vậy, bà Thảo cũng chính là vợ của ông Khánh đây dịu dàng trả lời. Không sao đâu anh ạ. Trước đây dù là hay nghiện rượu nóng tính nhưng mà dẫu sao anh vẫn là người tốt, biết chịu khó kiếm tiền một cách chính đáng để nuôi vợ. Không giao lưu gì mấy tay lưu manh hay là gây thù chuốc oán với ai, anh cứ yên tâm. Dù đã nghe những lời của vợ an ủi nhưng ông Khanh vẫn chưa hết bất an, bởi vì vợ của ông lúc nào cũng ở kề kề bên ông mà biết những chuyện ông đã làm hoặc là giao lưu với ai đâu. Nhận thấy chồng mình vẫn còn lo lắng một cách thẫn thờ thì bà Thảo bèn hỏi. Nhưng mà anh này, sao đột nhiên anh lại hỏi em như vậy? Và lại hình như em thấy anh đang lo lắng chuyện gì đó. Đúng vậy em ạ, anh thực sự lo lắm. Bởi vì hôm qua anh đã mơ một giấc mơ. Anh mơ thấy một người đàn ông nào đó tay cầm một con dao chặt thịt to đùng đó, dính đầy máu đứng ngay trước cửa nhà mình gọi anh. Vừa gọi vừa cười vừa vẫy con dao như thể là muốn lấy mạng của anh vậy. Bởi thế mà anh không biết là mình có từng chuốc oán với ai, đến nỗi họ phải tìm anh báo thù như vậy. Nghe vậy thì bà Thảo liền thở dài. Thì ra là vậy, anh yên tâm đi, đó chỉ là mơ thôi. Và lại mơ thì thường trái với thực. Biết đâu chừng không phải có người đến giết anh, mà lại đến giúp anh thì sao? Thôi, anh nghỉ ngơi một chút đi. Em qua nhà bác Tư để giúp bác ấy làm cỗ. Chắc là về trễ đó, anh nhà chung nhà nhé. Nói xong bà Thảo liền đứng lên đi ra ngoài. Ông Khanh thì sau khi cuộc trò chuyện với vợ, cũng bớt đi phần nào căng thẳng. Bởi đúng như lời của vợ ông vừa bảo, đó dù sao cũng chỉ là một giấc mơ. Giờ đã hơn 9 giờ tối, ở phố huyện thì chắc giờ vẫn còn sớm, nhưng ở đây ở cái xóm thôn quê vắng vẻ, nhà cửa thưa thớt, khắp nơi toàn là cây cối ruộng mương, thì giờ cũng không còn sớm nữa. Xung quanh cực kỳ im mắng, nếu có giọng tai lên để nghe thì cũng chỉ nghe thấy tiếng rin rít của những loại côn trùng, tiếng ếch nhái ven hồ và tiếng xào xạc của những cơn gió mỗi khi chúng thổi qua những bụi cỏ hay những tán cây rộng lớn. Không gian yên nắng làm cho ông Khanh cảm thấy có chút bình tĩnh và dễ chịu hơn, vơi đi những nỗi lo bất an dằn vặt ông cả ngày. Để tìm một chút thư giãn, ông ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, rồi với tay lấy một tờ báo ở trên bàn để đọc. Nhưng đọc chưa được bao lâu, ghế ngồi vẫn còn chưa nóng thì đột nhiên ông giật nảy mình, đến nỗi cánh tay va mạnh vào cạnh bàn, đánh rơi cả tờ báo xuống đất. Bởi không biết tại sao tự dưng hai con chó nhà ông lại sủa lên đinh ngòi. Chó sủa thì không có gì lạ, nhưng sủa một cách quằn quại, sủa cố gắng, sủa hết cả hơi thì ông mới thấy lần đầu. Thoát nhìn ra ngoài để xem cái gì có thể khiến cho mấy con chó nhà ông lồng lộn lên như vậy, thì hóa ra lại chẳng có ai. Có chăng chỉ là một màn đêm đen kịt, cộng với những cơn gió lạnh lẽo thổi qua, làm đung đưa những tàn cây uốn lượn trong bóng tối mà thôi. Nhưng đột nhiên từ sâu thẳm của màn đêm dày đặc ấy, những tiếng bước chân va vào nền đất cứ cộm cộp vang lên. Hai con chó của ông thoáng chốc lại sủa lên đinh ngòi, như muốn khẳng định một điều, có một thứ gì đó đang tiến đến cửa nhà của ông. Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, càng gần bao nhiêu thì nỗi bất an vốn dĩ đã lắng xuống, bây giờ lại càng trỗi dậy bấy nhiêu. Bởi ông lo sợ về cái giấc mơ đêm qua, cái hình ảnh về một người đàn ông đầu tóc bù xù, vừa cười với cái điệu cười hắc hắc, vừa cầm dao vẫy vẫy như đã muốn kêu gọi ông về phía bên kia thế giới. Bỗng chốc lại hiện ra một cách rõ rệt ngay trong đầu. Tiếng bước chân đã gần ngay ở trước cửa. Hai con chó của ông bỗng nhiên im bặt. Chúng không còn lồng lộn lên. Thay vào đó chúng khúm núm ném sát vào chân của ông mà run lên cầm cập. Hệt như hai con thỏ đang bị một loài dã thú nào đó dồn vào đường cùng. Dãy ánh điện heo hắt từ trong nhà dọi ra sân. Bóng người ấy cuối cùng cũng xuất hiện, lộ ra dáng vẻ của một người đàn ông toàn thân mặc một bộ quần áo màu đen. Tôi chào ông. Người đàn ông đó cất tiếng chào một cách lịch thiệp nhưng lại pha lẫn một chút lạnh lùng trong đó. Tuy nhiên khác với ông ta, ông Khanh bây giờ lại đứng như trời trầm. Ông cứ đứng trơ ra đó mà á khẩu, chẳng thốt lên một lời. Bởi cái vẻ mặt của người đàn ông kia thực sự có chút gì đó rất quen với ông. Nó quen đến độ ông muốn nói ra tên của người ấy, nhưng ngay cuối cùng lại chẳng nhớ nổi tên của người đó. Còn nhớ trước đây lúc vừa bị tai nạn, bạn bè vợ con đến ngay cạnh giường bệnh hỏi thăm, ông còn chẳng có chút gì nhận ra. Thế mà bây giờ ông lại cảm thấy người đàn ông xa lạ kia lại rất quen. Dường như trước đây ông và người đàn ông lạ mặt này có mối ràng buộc mạnh mẽ nào đó. Thậm chí mối ràng buộc ấy còn mạnh mẽ, ghê gớm hơn cả vợ của ông đối với ông vậy. Nỗi bất an, sợ hãi lại trào lên, linh tính của ông một lần nữa cố mách bảo ông rằng sẽ có chuyện gì đó chẳng lành sắp ập lên đầu của ông. Tựa hồ như câu chuyện về cái nồi lẩu đang sôi sùng sục vừa mới nhấc xuống mà đổ lên người của ông, mà người ta vẫn thường kể lại cho ông nghe vậy. Sau hơn một phút, ông Khanh cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Ông hít một hơi thật sâu rồi vội trả lời. À vâng, tôi cũng xin chào ông. À, nhưng mà xin thứ lỗi là trước đây tôi bị tai nạn cho nên là tôi mất trí nhớ. Bây giờ tôi chả nhớ nổi ai cả. Không biết là anh có quan hệ gì với tôi không và đến tìm tôi là làm gì? Người đàn ông xa lạ vội trả lời bằng một giọng đầy lạnh lùng, hệt như một cơn gió ở ngoài kia đang làm cho người ta tê buốt. Tôi với ông trước đây là bạn, nhưng ông quên tôi thì chẳng sao, bởi tôi sắp đi rồi, đi xa khỏi nơi này không quay lại nữa. Vì thế mà hôm nay tôi đến đây trao cho ông căn nhà mà tôi đang sở hữu, bởi lẽ bán đi thì không nỡ, mà muốn cho thì cũng chỉ biết có mỗi mình ông. Ông Khanh tỏ vẻ để ngạc nhiên, người đàn ông kia lại nói tiếp. Tôi ở đây không có ai thân quen, cho nên mới trao lại cho ông căn nhà. Đây là chìa khóa nhà cùng với địa chỉ của nó. Còn giấy tờ nhà thì tôi không mang theo. Bởi thứ nhất là do tôi vẫn chưa chuẩn bị xong. Thứ hai là bởi vì tôi muốn đích thân ông đến ngôi nhà này ở lại vài ngày. Đợi tôi về quê, chuẩn bị giấy tờ đâu đó sẽ quay lại đây trao lại cho ông. Sau đó muốn bán hay không thì tùy ý ở ông. Ông Khanh trả lời có vẻ ấp úng. Tôi, chuyện này bất ngờ quá. Hay là anh vào nhà uống chút trà? Anh từ xa đến mà tôi chưa có dịp đối đãi gì cho tử tế cả. Không cần đâu. Bây giờ tôi phải đi ngay rồi. Từ giờ trở đi tôi giao trong căn nhà này. Tạm biệt ông. Nói rồi người đàn ông kia quay lưng đi mất. Bóng của người đó cũng từ từ rời xa. Tựa hồ như là tan ra hòa lẫn vào cái màn đêm đen kịt ấy. Gần 10 phút trôi qua, ông Khanh bây giờ vẫn chưa khỏi ngạc nhiên. Ông vẫn cứ đứng ngẩn ngơ như trời trồng trước cửa. Bởi ông có nằm mơ cũng không thể tin được tự dưng mình lại có một căn nhà dễ dàng như vậy. Nhưng đó lại là một sự thật, bởi khi nhìn lại lòng bàn tay, thứ mà ông đang cầm trên tay chính là chìa khóa cộng với mẩu giấy ghi địa chỉ căn nhà mà người đàn ông kia đã dúi vào tay. Nhưng rồi đột nhiên ông thất kinh hoảng hốt hát lên. Trời đất ơi, cái gì thế này? Ông hoảng hốt quăng ngay chiếc chìa khóa lạnh tanh kia xuống đất, bởi trên những chiếc chìa khóa kia không hiểu sao lại nhơm nhớp nhảy nhụa toàn máu. Chiếc chìa khóa lăn lông lốc trên nền xi măng phát ra những tiếng kêu leng keng, cho đến khi ông Khanh đã bình tĩnh trở lại, hóa ra nó vẫn sạch sẽ, chẳng có dấu tí máu nào. Ông mở to mắt nhìn kỹ lại một lần nữa, thì y như rằng nó giống như cái chìa khóa thông thường mà thôi. Ông thở phào nhẹ nhõm tự trấn an bản thân, rồi vội vã nhặt chiếc chìa khóa lên, tự chửi mình ngu si mở mắt quáng gà. Đến độ chỉ chút nữa thôi là quăng mất căn nhà mới. Một lát sau vợ ông cũng về. Ông vui vẻ kể lại với vợ những chuyện vừa xảy ra, kể về người đàn ông mặc đồ đen cùng với chuyện căn nhà ông ấy cho. Nghe xong bà Thảo mừng rỡ nói, nếu thật như vậy thì tốt quá còn gì. Thế đã bảo rồi, mơ thì trái với thực. Ông thấy chưa, có ai đến đòi mạng ông đâu. Họ đến lại còn cho quà ông nữa mà. Ông Khanh nghe vậy thì vui vẻ tán thành. Đúng thật bà. Ngừng lại một chút, bà Thảo chợt nói, cơ mà ai lại hào phóng đến cái mức đem không cho cả căn nhà như thế. Ông Khanh liền nhíu mày suy nghĩ một chút rồi đáp, ông ấy bảo là trước đây tôi là bạn của ông ấy, bây giờ phải đến một nơi thật xa xôi nào đó, mà chắc có lẽ là định cư ở nước ngoài cũng nên. Nhưng mà khổ cái là chẳng có cái bà con thân thiết nào để tặng lại căn nhà, bán đi thì không nỡ, bởi thế mà mới tặng lại nó cho tôi. Phía lại ông ấy còn bảo là sẽ về quê ít hôm để mang giấy tờ ngôi nhà lên trao lại cho tôi. Nhưng mà mình à, tôi cứ có cảm thấy có chút gì đó không đúng. Bởi vì trước đây bạn bè của ông tôi đều biết cả. Người mà đúng như ông diễn tả thì tôi lại nghĩ chắc là chưa gặp qua bao giờ. Biết là vợ của mình có chút lo âu, ông Khanh ra vẻ trấn an. Bà yên tâm đi, đây là lần đầu tiên gặp ông ta kể từ khi tôi bị mất trí nhớ. Nhưng mà kỳ thật là tôi dường như cảm thấy ông ta quen lắm. Người lạ thì tôi chả nhớ làm gì. Nhưng mà đằng này rõ ràng tôi cảm thấy ấy rất quen. bởi thế ắt hẳn là có quen biết với tôi từ trước. Bà Thảo lại nói, ông đã nói như vậy thì cũng đúng, tôi thì cũng đâu phải lúc nào cũng kè kè để biết hết ông đã kết bạn với ai. Hay là như thế này, ngày mai ông đến cái địa chỉ này để xem thế nào, còn tôi thì chắc không có đi được cùng đâu, bởi dạo này phải tăng ca, phận làm công nhân nghỉ mà không xin phép sợ lại bị chửi cho. Bà tính như vậy cũng được, thì mai tôi sẽ đi trước đợi bà. Trời đã khuya nhưng ông Khanh và bà Thảo vẫn rôm rả tiếp tục nói chuyện. Họ nói về tương lai, nói về căn nhà kia giá trị như thế nào. Nhưng có điều họ lại quên mất một điều quan trọng. Đó là cái quá khứ mà ông Khanh vẫn còn một gã lưu. Bởi cái quá khứ mà khi ông Khanh vẫn còn là một gã lưu manh nát rượu, thì người đàn ông lạ mặt đó đã từng có quan hệ gì với ông? 4 giờ chiều ngày hôm sau, ông Khanh cuối cùng cũng tìm được địa chỉ căn nhà mà người đàn ông lạ mặt kia viết. Ông Khanh vui mừng lắm, tim của ông sướng run lên, bởi vì trước mặt của ông đó là một căn nhà 2 tầng đượm mình trong một màu sơn trắng, và kèm theo đó là một khoảng vườn rộng bao bọc xung quanh. Tuy nhiên, có lẽ căn nhà này đã bị bỏ hoang khá lâu, hoặc là chủ của nó ít khi tìm đến, mà những hàng cây xung quanh đã khô héo và cỏ dại cũng đã cao gần bằng thềm nhà. Nhìn thấy cảnh này, ông Khanh mỉm cười nghĩ thầm, nhà để hoang thế này thì rõ ràng là không ai ở, chuyển cho mình lại căn nhà chắc không phải là chuyện đùa. Băng qua một khoảng sân rộng rồi bước đến cửa chính, ông Khanh vội vàng lấy chìa khóa trong túi và bắt đầu mở cửa. Cánh cửa gì xét lâu ngày không sử dụng, giờ đây lại có người mở ra, bất giác kêu lên ngân dài một cách buồn bã, tựa hồ như tiếng của một con vật nào đó sắp bị đưa lên bàn mổ mà chào đón ông bước vào thế giới bên trong căn nhà này. Dạo một vòng quanh nhà, ông cảm thấy rằng dường như cách bày trí này thực sự rất quen thuộc với ông, quen đến độ làm cho người chỉ vừa mới đến chưa được 5 phút nhưng là ông cảm thấy nao núng trong lòng. Nhưng rồi ông tự nghĩ ra cái cớ để trấn an bản thân, thế quen cũng chẳng có gì lạ. Ông ta với mình làm bạn thì tệ lắm mình cũng 1-2 lần gì đến đây, chả trách gì mà lại quen đến như vậy. Điều mà ông suy nghĩ cực kỳ mâu thuẫn, bởi lẽ từ lúc bị mất trí nhớ cho đến nay, vợ ông dẫn ông đi khắp nơi, ở chính cái mảnh đất nơi chôn rau cắt rốn với ông từ bé mà ông còn chẳng nhớ được, thì hà cứ gì phải nhớ đến một nơi chỉ đến có vài lần. Có một sự thật là cùng dạo quanh căn nhà bao nhiêu thì ông lại càng cảm thấy quen thuộc bấy nhiêu. Quen thuộc đến nỗi nhiều lúc ông cảm thấy mình mới chính là chủ nhân của căn nhà này, chứ chẳng phải là người đàn ông lạ mặt kia. Lòng của ông lúc này cực kỳ xôn xao, nó nao núng canh cánh muộn phiền, một cách mà từ trước đến giờ ông chưa từng trải qua. Như thể có một cái gì đó to lớn, rõ mồn một như ban ngày, nhưng lại đang cố tình lẩn trốn khỏi tầm mắt của ông. Chân của ông vẫn bước đi, nhưng mắt của ông thì lại nhìn xuống đất. Nói là đi tham quan căn nhà, nhưng ông lại chẳng cần nhìn xung quanh, bởi vì người ta chỉ tham quan cái mà người ta chưa biết và chưa thấy. Còn đối với ông thì lại quá quen thuộc, đến nỗi mà vừa đi vừa nheo mày suy nghĩ, mắt chẳng hề quan sát, nhưng ông thông thuộc cái gọi là cảm. Nhưng thông qua cái gọi là cảm tính, thì dường như ông có thể biết hết mọi thứ trong căn nhà này. Nhưng rồi tự dưng ông dừng lại, cũng chẳng biết vì sao cái tiềm thức mơ hồ của ông lại bắt đầu dừng lại ngay tại đây. Ông khá ngạc nhiên nhìn xung quanh, thì ra đây là gian bếp, còn trước mắt của ông là một bức tranh to đùng treo ngay ở bức tường. Bức tranh này hình như là mình đã gặp ở đâu đó thì phải. Ông Khanh trầm ngâm suy nghĩ. Đó là một bức tranh vẽ một con hổ trắng to lớn gầm thét bên cạnh một dòng suối màu xanh. Bên phải bức tranh lại có một bài thơ bằng chữ Hán, và có thể nguồn gốc của bức tranh có lẽ là do một người Trung Quốc nào đó vẽ ra cũng không chừng. Bức tranh thực sự đẹp, những nét vẽ thật sự sống động, đến nỗi khi ông nhìn vào mắt con hổ đấy, ông có cảm giác như con hổ đang nhìn lại ông. Bất giác ông cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt khi phải đứng đối diện bức tranh này, hay nói đúng hơn là con hổ trong bức tranh đó. Nhưng bỗng nhiên ông Khanh bất ngờ rú lên một tiếng đầy đau đớn, người của ông loạng choạng, mắt ông tối sầm lại, bởi không biết vì sao đầu của ông tự dưng lại đau nhói, hệt như có một kẻ nào đó vừa đóng một cây đinh to đùng lên đầu. Và kèm theo cơn đau đớn điếng hồn đó là một hình ảnh, Hay nói đúng hơn là một phần ý thức của ông bất chợt hiện lên ngay trong đầu của mình. Sau một vài phút trôi qua, đầu của ông bắt đầu bớt đau. Ông thở dài rồi nhìn lại một lần nữa vào bức tranh và bắt đầu suy tư. Bởi trong cái đoạn ký ức ngắn ngủi vừa chợt hiện ra, ông đã thấy rằng ngay tại đây, ngay chính trong căn nhà này, và ngay tại chính bức tường này, chính ông là người đã treo bức tranh này lên. Ông thẫn thờ trong giây lát vì một phần ý thức bất thình lình lại xuất hiện, làm cho ông nhớ đến lời của vị bác sĩ năm xưa đã từng dặn dò ông khi chuẩn bị xuất viện. Ông đã bị mất trí nhớ, ý thức của ông có thể ngày mai hoặc ngày kia gì đó sẽ quay về, nhưng cũng có thể đến suốt đời nó không quay trở lại. Chẳng ai có thể nói trước được điều gì, bởi bệnh này hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân ông. Hãy đến những nơi mà ông cảm thấy chứa đựng nhiều cảm xúc nhất, gây cho ông những ấn tượng mạnh mẽ nhất trong quá khứ. Biết đâu ông nhờ đó mà ông có thể khỏi bệnh. Những lời lẽ bất giác đó lại hiện về vang vọng bên tai. Và nếu như những lời đó là sự thật, thì có lẽ căn nhà này chính tại nơi đây gây cho ông những ấn tượng gì đó mà có thể coi là mãnh liệt nhất, nhiều cảm xúc nhất trong cuộc đời của ông. Mãi lo suy nghĩ thì bỗng nhiên có một tiếng sét to đùng đột ngột vang lên, kèm theo đó là những cơn gió ồ ạt lùa vào, làm tan đi cái không gian im ắng lạ thường đang tồn tại nơi đây. Và nó cũng báo hiệu cho ông biết rằng đêm nay sẽ là một đêm mưa tầm tã lạnh lẽo và âm u sắp sửa đến với ông trong chính căn nhà này. Bây giờ đã là gần 6 giờ, đáng lý ra thì trời vẫn còn chưa tối hẳn. Nhưng với một cơn mưa to bất chợt kéo đến như thế này, thì màn đêm kéo đến nhanh hơn là điều hiển nhiên. Nó đến nhanh đến nỗi khi mà ông Khanh còn đang ở trong gian bếp, ông vẫn còn thấy xung quanh khá rõ. Nhưng đến khi đi qua phòng khách để tìm một số đồ dùng mà ông đã mang theo, thì dường như lại chẳng còn nhìn thấy gì. Căn nhà vốn dĩ lạnh tanh do không có người ở, bây giờ lại càng thêm lạnh lẽo hơn. Và cũng chính vì không có người cho nên điện nước đã bị cắt hết. Thứ duy nhất có thể giúp ông thắp sáng căn phòng lúc này chính là mấy cây nến mà ông tìm thấy ở gian bếp lúc đi tham quan. Ngồi thừ trên chiếc bàn gỗ ở phòng khách, ông vừa lắng nghe tiếng mưa rơi, vừa tự hỏi xem khi nào thì người đàn ông đó đến. Đến để đưa cho ông giấy tờ của căn nhà này, hay đến chỉ đơn giản là để trò chuyện với ông, nhằm giúp ông quên đi cái cơn giá lạnh cô đơn của một đêm mưa tầm tã. Mưa vẫn cứ tí tách rơi, mưa dai dẳng đến nỗi không biết khi nào trời mới tạnh. Ông Khanh vẫn ngồi đó giữa cái lạnh của một cơn mưa, sự vắng vẻ của một căn nhà đã lâu không có người ở, và sự u tối của màn đêm lúc này. Trong cái ánh sáng leo lét chập chờn của ngọn nến đang cháy dở, ông tranh thủ hút một điếu thuốc để lấy hơi ấm. Nhưng chẳng hiểu sao càng hút nhiều lại càng lạnh. Cùng lúc đó không biết từ đâu một cơn gió đột nhiên thoảng qua. Nó phả vào gáy vào lưng của ông. Nó nhẹ nhẹ và rờn rợn chẳng khác gì một người nào đó đứng ngay sau lưng. Ngay gần đến nỗi mà cả hơi thở của người ấy cũng có thể phảng phất vào người của ông. Bất giác ông cảm thấy có chút bất an. Như bản năng ông bất giác quay phắt người lại để nhìn xem có ai đứng sau mình không. Nhưng chẳng có một ai cả. Sau lưng chỉ là một màn đêm mờ tối mà thôi. Tuy nhiên cũng trong cái màn đêm mờ tối ấy, cái màn đêm mờ tối mà do những tia sáng yếu ớt của cây đèn cầy cháy dở kia leo lét chạm đến, ông cảm thấy dường như có một thứ gì đó đang chuyển động một cách chậm rãi và từ tốn, hệt như những cành cây lay động vì những cơn gió thoảng qua. Bị thu hút bởi cái vật chuyển động đó, ông cố căng mắt ra xem đó là cái gì. Thậm chí cả thân hình của ông cũng nhích lại cho đủ gần. Thì ông bất ngờ rất ngạc nhiên, bởi khi mắt của ông vừa quen dần với bóng tối, ông thấy cái vật đó đang chuyển động bay bay trong gió, rõ ràng chính là một mái tóc của phụ nữ. Vẫn chưa hết ngạc nhiên thì tự nhiên một ánh chớp đột ngột lóe lên sáng cả một vùng trời. Và trong khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng đủ xua đi cái màn đêm đen tối, ông thấy rõ một hình dáng của một người phụ nữ đứng nép mình sau cánh cửa, chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt đất thối rữa gần hết, cộng với mái tóc đang bay ngang phấp phới mà trừng mắt dõi nhìn ông. Ông Khanh bất giác rú lên, ông rú lên một cách đầy kinh hãi. Ông hãi đến nỗi mà cả thân hình của ông rơi khỏi chiếc ghế gỗ mà đổ ập xuống nền đất. Ma trời đất ơi! Và như đáp lại lời của ông, trên trời lại xuất hiện một ánh chớp khác. Nó dài hơn, làm cho ánh sáng tỏa ra trong căn phòng cũng lâu hơn, và tiếng sấm nổ cũng lớn hơn. Nhưng lần này thì khác, bởi trong cái ánh sáng mà ông trời vừa mới ban cho ông, một tia ít ỏi thì lại chẳng có gì. Ông Khanh vẫn đang ngồi bệt ở dưới đất, ông vẫn chưa đứng dậy nổi bởi vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Mãi cho đến khi ông nhìn thấy xung quanh 7-8 lần ánh sáng của những ánh chớp, mãi cho đến khi ông cảm nhận được điều gì xung quanh làm ông mất đi sự an toàn, ông mới có thể hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh mà cố gắng đứng dậy. Chắc có lẽ là mình hoa mắt cũng nên, ông Khanh thầm nghĩ. Cũng may là ở đây không có ai nghe, chứ nhỡ mà cái người cho mình căn nhà này lại nghe thấy mình bảo nhà này có ma, thì biết đâu họ lại giận đổi ý không cho căn nhà này nữa thì chết. Lại hít một hơi thật sâu, ông uể oải tiến về cái ghế sofa được bố trí ngay ở phòng khách, rồi nằm dài trên đó nghỉ ngơi cho lại sức. Vừa nằm, ông vừa để tay lên trán, vừa suy nghĩ về tất cả mọi thứ xảy ra với ông từ lúc bước chân vào trong căn nhà này. Nhưng có lẽ vì đã quá mệt mỏi vì những ảo giác và giấc mơ kỳ lạ đến với ông suốt mấy ngày nay, mệt mỏi vì cơn đau đầu điếng hồn khi mà nhìn vào bức tranh ở gian bếp mà cho đến bây giờ vẫn còn chưa hết đau, và mệt mỏi vì một cái gì đó vô hình, một điều gì đó liên quan đến ký ức vẫn còn đang tồn tại trong căn nhà này. Và có lẽ vì quá mệt mỏi cho nên ông không thể nào đủ sức để nghĩ tiếp. Thay vào đó, ông khép đôi mắt của mình lại, hòa mình vào trong màn đêm cùng với cái giá lạnh của một cơn mưa tầm tã, và đánh một giấc ngủ sâu. Ông Khanh nằm trên ghế sofa, ông dự định sẽ ngủ một giấc thật sâu và thật dài, để khi tỉnh dậy thức chào đón ông là một ngày mới với những tia nắng ấm áp. Tuy nhiên thực tế thì lại không phải như vậy. Cơn mưa phùn vẫn còn đang rơi, đêm đen dày đặc của bầu trời khuya vẫn còn kéo dài. Còn ông Khanh đây không biết vì sao mà từ nãy cho đến bây giờ, ông vẫn cứ nằm vật vờ mãi chẳng thể ngủ được. Mắt của ông cứ lim dim nửa tỉnh nửa mê. Nhiều lúc những tưởng rằng ông chỉ chìm vào giấc ngủ bởi những tiếng rù tí tách của cơn mưa ngoài kia. Nhưng rốt cuộc lại chẳng biết cái nguyên cớ gì mà ông lại thức dậy giữa chừng. Cơ thể của ông quá mệt mỏi do một ngày phải trải qua nhiều biến cố. Ông mệt đến độ dù còn thức nhưng lại chẳng còn sức để mà mở mắt ra. Tuy nhiên tai của ông vẫn cứ lắng nghe được mọi thứ xung quanh. Tiếng của những giọt mưa rơi trên mái, tiếng lá cây xào xạc ở trong gió, tiếng ồ mộp của ếch và cả những tiếng chó sủa hoang. Tất cả những âm thanh đó dù không hề có chủ ý, nhưng không hiểu sao lại chui tọt vào tai của ông một cách rõ ràng. Và trong cái không gian đó, trong cái không gian tưởng chừng chỉ có bao nhiêu âm thanh đó thôi, ông lại nghe rõ mồn một tiếng của một âm thanh lạ lùng khác. Một âm thanh mà ông không thể tưởng tượng nổi, nó lại phát ra ngay lúc mà ông ở một mình. Bởi đó là giọng nói khe khẽ hòa lẫn cùng với gió của một ai đó đang gọi ông từ màn đêm. Anh ơi, anh đâu rồi, anh ơi. Kèm theo những lời văng vẳng đó là tiếng bước chân cộp cộp dồn dập của một ai đó mang theo gú gỗ mà chạy trên nền gạch, vang lên những tiếng cộc cộc nhức tai. Ông Khanh nghe thấy thì thất kinh, ông sững người bất ngờ đến nỗi chả biết phải làm gì. Cái tiếng gọi với tiếng bước chân dồn dập ấy rõ ràng phát ra từ ngay trong gian bếp, nơi mà ông đã đứng nhìn bức tranh quái lạ kia lúc chiều. Anh ơi, anh đâu rồi? Em đến tìm anh đây. Em đến tìm anh đây này. Ông Khanh giờ tái xanh mặt mũi, ông đã chắc mầm trong đầu. Từ lúc bước vào đây, trong ngôi nhà này, ông mới là người duy nhất có mặt. Nhưng bây giờ thì không biết tại sao lại lòi ra cái thứ đang chạy sòng sọc ở dưới kia. Cái người ấy, hay nói đúng hơn là cái người đàn bà đang kêu cứu, vẫn cứ chạy vòng vòng ở trong bếp. Có lẽ như nó vẫn còn chưa phát hiện ra sự tồn tại của ông Khanh trong căn nhà này, hoặc chẳng qua là nó chưa biết ông Khanh đang ở đâu trong căn nhà này. Ông Khanh bây giờ mặt cắt không còn một giọt máu, ông ngồi cứng đơ trên ghế sofa, đến nỗi mặt tái mét hệt như một xác không chừng. Nhưng cho dù ông vẫn tỉnh táo để biết được mình cần phải chạy trốn. Giọng nói và cả tiếng guốc ngày một lớn hơn, vang vọng hơn, tự hồ như là đang tiến lại gần nơi ông ở. Ông cảm nhận rõ ràng như người đàn bà đó không còn ở dưới bếp, mà bắt đầu thoăn thoắt chạy khắp các ngõ ngách như thể để tìm ông trong căn nhà này. biết là không thể chờ được nữa, bởi cái thứ kỳ quái kia lát nữa sẽ đến phòng khách này mà thôi. Ông bèn nhẹ nhàng khe khẽ đứng dậy khỏi ghế sofa, cố gắng không phát ra tiếng động, cố gắng không để cho cái người đàn bà kia biết được ông đang ở đâu. Nhưng hối hôi ông vừa đứng dậy thì cái ghế sofa kia lại kin kít vang lên một tiếng quá cũ, khiến cho ông muốn rụng cả tim lúc này. Người đàn bà kỳ quái kia dường như đã nghe thấy điều gì bất thường. Bà ta không còn chạy, không còn kêu. Dường như bà ta đang giỏng tai lên để nghe xem cái âm thanh vừa nãy phát ra từ chỗ nào. Khoảng 2-3 giây sau thì bất giác bà ta chạy hết tốc lực, chạy như điên chạy thẳng đến phòng khách. Tiếng guốc va vào nền gạch ngày một chát chúa, vừa chạy vừa điên cuồng hét: "Anh ơi, em đến đây, em đến ngay đây." Quá hãi hùng trước sự việc này, ông Khanh bây giờ cũng chẳng cần giữ kẽ làm gì. Ông đứng dậy nhanh chóng nhảy ra sau ghế sofa, nơi gần vách tường để trốn. Bởi chẳng thể nào biết được xảy ra chuyện gì một khi cái thứ gì đó tìm thấy một người lạ mặt như ông đang trốn ở đây. Tiếng bước chân cồm cộp phát ra từ đôi guốc của người đàn bà cuối cùng cũng vang lên ngay tại trong phòng khách này. Bà ta cuối cùng đã ở ngay đây mà cất lên những tiếng kêu vang vẳng gọi ông. Ông Khanh bây giờ đang nín thở mà nấp sau ghế, bởi ông sợ rằng chỉ một hơi thở mạnh thôi thì nó cũng có thể nghe thấy mà tìm đến ông. Nhưng có lẽ là ông đã lầm, bởi không biết từ đâu một cơn gió lạnh lạnh kèm với một mùi thối như là mùi chuột chết bỗng dưng phả xuống. Biết là chẳng lành, ông run lẩy bẩy để ngước lên nơi mà ngọn gió đó phát ra. Nhưng thực sự làm gì có ngọn gió nào. Cái mà ông tưởng là gió thực ra chính là hơi thở của người đàn bà điên, đầu tóc bù xù như là chổi trà, đang kể cái gương mặt thối rữa gớm ghiếc sát mặt của ông. "Anh à, cuối cùng cũng bắt được anh rồi." Quá kinh hãi, quá khủng khiếp, ông Khanh bất giác la lên, la như một con heo bị thọc huyết, la như là muốn trút hết mọi sự sợ hãi dồn nén trong người cùng lúc này. "Kêu tôi với, cô ma." Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, xua đi cái âm u tột cùng tựa hồ như là lệnh bệnh một màn xương trong căn nhà này. "Này ông, này." Ông Khanh vẫn còn đang hoảng loạn, ông ôm lấy đầu của mình gào lên. Cứu tôi với, là tôi đây, bình tĩnh lại đi ông." Nhận ra giọng nói quen thuộc cùng với hơi ấm của một con người bằng xương bằng thịt đang ôm ông vào trong lòng, ông Khanh bắt đầu định thần lại được phần nào. Nhìn ra xung quanh thấy vợ ông đang ôm ông cùng với một gương mặt đầy vẻ quan tâm. "Là tôi đây ông, là tôi đây." Thì ra tất cả sự việc khủng khiếp ban nãy chỉ là một giấc mơ, còn bản thân ông Khanh thì vẫn ở trong căn nhà hoang này và đang nằm trên ghế sofa. Không gầm được xúc động, ông Khanh nói với giọng run rẩy: "Bà ơi, tôi vừa gặp ma bà ạ." Biết chồng của mình hoảng sợ, bà Thảo cất lời động viên: "Có lẽ không phải đâu ông ạ, đó chẳng qua là ông nằm mơ thôi. Tôi sợ không biết là ông ở một mình có cơm nước đầy đủ hay không, cho nên là vừa tăng ca xong tôi liền mua một ít đồ ăn rồi chạy đến đây. Nào ngờ lúc tôi đến thì ông lại ngủ say như chết, cả cửa cũng không có chịu đóng. Bạn ông mà biết ông cầu thả thế này thì coi chừng đó." Nghe vợ nói như vậy, ông Khanh tỏ vẻ trầm ngâm, như ông đang chiêm nghiệm lại cái sự việc vừa xảy đến, xác định lại đâu mới là thật, đâu là mơ. Suy tư một lúc, ông Khanh nói: "Không phải đâu bà ạ. Nếu đó là mơ thì cái giấc mơ đó nó chân thật đến mức không thể chấp nhận được. Nó thực đến nỗi mà mũi của tôi bây giờ vẫn còn ngửi thấy cái mùi tanh hôi từ miệng con ma đó." "Không phải vậy đâu. Tôi vừa có mang cơm và một ít mắm cá. Chả trách ông ngửi thấy mùi lạ chứ chẳng phải có ma quỷ gì cả." Nghe đến đây thì ông Khanh không còn lý do gì để chối. Có thể mọi thứ đúng như lời của bà vợ, rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng thật sự thì ông vẫn còn hoài nghi lắm, bởi có một chi tiết trong cái giấc mơ ma quái kia làm trông cực kỳ băn khoăn. Đó là cái giọng nói cùng với gương mặt gớm ghiếc của người đàn bà, tựa hồ như là một chút gì đó quen thuộc đối với ông. Trời đã khuya, mưa thì vẫn như chút nước, cái lạnh của màn đêm đang càng ngày lạnh hơn. Nhưng cho dù bây giờ trời có mưa lớn đi thế nào đi chăng nữa, hay là căn nhà có tối tăm u ám đi thế nào, thì ông Khanh vẫn sẽ không còn phải sợ hãi về những điều vô hình rình rập trong màn đêm. Bởi bây giờ ông đã có vợ ở cùng với ông trong căn nhà đêm nay. Sáng hôm sau, bình minh cuối cùng cũng đã ló dạng, những tia nắng ấm áp và đầy màu sắc thay thế cho làn sương lạnh lẽo. Những con chim cất tiếng kêu ríu rít, để chào một ngày mới trên những tán cây xung quanh dù đã héo khô. Nhìn những cảnh vật đó, ông Khanh bất giác cảm thấy thật an lòng so với những gì trải qua đêm qua. Vợ của ông đã rời khỏi đây từ sớm tinh sương bởi bà đang làm công nhân trong một xưởng dệt may mà dường như dạo gần này phải đang tăng ca. Bởi vậy mà bà thường xuyên tất bật đi sớm về khuya với công việc. Ông Khanh bây giờ lại ở lại một mình trong căn nhà này, nhưng ông không còn cảm giác sợ giấc mơ kỳ đó nữa bởi những tia nắng chói chang ấm áp xuyên qua những tán cây rọi xuống ngay bên cạnh. Không có việc gì để làm, ông bèn dạo bước xung quanh nhà để quan sát, ngắm nhìn vẻ đẹp của căn nhà đang chìm dần trong ánh sáng tươi tắn của mặt trời. Khác sợ, khác hẳn với sự tối tăm lạnh lẽo lúc tối. Bất giác làm cho ông Khanh phải thốt lên một lời khen thực lòng mình. Căn nhà này sao mà lại đẹp đến thế? Chủ của nó chắc hẳn phải có đầu óc thẩm mỹ mới xây được căn nhà như vậy. Mình mà đem bán đi thì cả giá nhà lẫn giá đất gộp lại, tệ lắm cũng cả khối tiền chứ chẳng chơi. Cơ mà không biết phải đợi đến khi nào thì người đàn ông đó đem giấy tờ đến để scan tên của mình lên. Dạo quanh trước sân xong, ông bèn đi vào trong nhà. Dạo bước một lần nữa để ngắm nghía hết tất cả các phòng trong căn nhà hai tầng này. Nào là nhà kho với những dụng cụ làm vườn và có cả một cái búa tạ to lớn cùng với những cái cần câu cá đắt tiền. Nào là phòng ngủ với những chiếc răn mềm mại. Vừa đi vừa ngắm nghía, ông vừa nhớ về giấc mơ đêm qua, về cái cảnh mà người đàn bà với gương mặt thối rữa gớm ghiếc chạy khắp nhà để bắt ông. Hình ảnh đó bất chợt làm cho ông, dù đang là buổi sáng, cũng phải lạnh sống lưng nổi cả da gà. Nhưng cuối cùng trong lúc ngắm nghía xung quanh, thứ làm cho ông bất chợt phải dừng lại quan sát chính là bức tranh con hổ bên dòng suối treo ngay trong dàn bếp. Thật kỳ lạ, không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn vào bức tranh này lại có một cảm giác không yên. Nét vẽ thì đúng là rất tuyệt và sống động, nhưng dù sao đây chỉ là một bức tranh, không thể nào lại làm cho mình hồi hộp được như thế. Không tin vào những cảm giác đang hiện hữu lúc này, ông đưa bàn tay của mình lên định chạm vào con hổ trong bức tranh thì bỗng dưng ông thụt người lại. Người của ông run lẩy bẩy, đầu đau điếng như ai đó đập vào, đau đến nỗi ông không còn đứng vững bằng hai chân của mình mà phải víu vào bức tường mới mong trụ vững. Ông đứng đó thở hồng hộc một lúc lâu cho đến khi đầu bớt đau lại. Ông nhìn lại bức tranh một lần nữa rồi cất tiếng rủa. Cái bức tranh này chắc là bị yểm bùa hay sao? Nhìn với dòng chữ tàu chữ miên gì trong đó là biết ngay đó là thứ chẳng lành. Rồi lên tiếng rủa như vậy, nhưng trong lòng của ông lại hết sức lấy làm hoài nghi. Bởi vì trong quá khứ, thông qua cái ký ức chợt hiện về hôm qua, thì chính ông là người đã đeo bức tranh này lên. Thấm thoát đã gần một ngày trôi qua, đã hơn 6 giờ chiều, ánh hoàng hôn đã tắt xuống từ lâu để nhường chỗ cho màn đêm từ nơi nào đó xa xăm tràn về mà không ai có thể cảm được. Song song với cái màn đêm chạng vạng tối ấy, chính là những cơn gió bắt đầu thổi nhẹ, làm dao động những cành cây, nhưng càng lúc càng mạnh và càng lạnh hơn. Xa xa một khoảng đen đặc cả một bầu trời rộng lớn, như có báo hiệu đêm nay sẽ là một đêm mưa dài. Biết được điều đó, ông Khanh đã chuẩn bị mua cho mình một vài cuốn tạp chí, một ít thức ăn cùng với một cây đèn pin, để có thể một mình tỉnh táo vượt qua cái đêm đen lạnh lẽo. Vừa về đến căn nhà này thì trời đã bắt đầu mưa, mưa to đến nỗi làm trông chợt thấy mình thật nhỏ bé. Khi mà đứng trước giữa một hiện tượng tự nhiên như cơn mưa này, thật nhỏ bé khi mà ông so mình với những cơn gió giật ào ào có thể lay chuyển cả những tán cây cổ thụ ở ngoài kia. Và thật nhỏ bé khi thấy mình so với màn đêm bất tận buốt giá đang bao vây quanh căn nhà này. Nhìn cảnh vật tối tăm âm u, ông thở dài não ruột, ông tự hỏi không biết khi nào vợ ông mới về với ông đêm nay. Cũng đã 9 giờ, những cuốn tạp chí và cả vị ngọt ngọt chua chua cùng mấy quả cam mà ông đã mua giúp cho ông cảm thấy tỉnh táo hơn đêm qua đôi chút. Nói thật thì đọc sách mãi cũng chán lắm. Nhưng với ông Khanh đây, dù có chán thì vẫn phải cố mà đọc. Bởi nói trắng ra thì từ sâu thẳm ở bên trong, thực sự là ông cũng có một chút rùng rợn khi phải ở trong căn nhà rộng lớn và đặc biệt trong cái đêm mưa phùn dai dẳng như vậy. Bởi vậy mà ông Khanh vẫn ở lì trong phòng khách để mà đọc sách. Ông đã thử tưởng tượng và ông sợ hãi rằng khi ông chợp mắt để nghỉ ngơi thì chỉ một chút thôi những cái thứ ma quỷ, những cái thứ đáng sợ ghê gớm sẽ nhẹ nhàng hiện ra và đợi cho đến khi ông mở mắt, bắt ông phải nhìn thấy chúng để rồi dọa ông đứng tìm mà chết. Cái suy nghĩ đó quả thật bây giờ làm trông cảm thấy ớn lạnh. Nhưng chỉ là ông không nói ra mà thôi, bởi thế mà bây giờ dù cho hai con mắt đã mờ câm vì phải đọc sách trong điều kiện thiếu ánh sáng, cho nên ông vẫn cứ tỏ ra là mình vẫn còn đang chăm chú đọc sách lắm. Nhưng tỏ vẻ phía ai, tỏ vẻ để làm gì khi mà chắc chắn chỉ có một mình ông là rõ nhất mà thôi. Nhưng rồi bỗng nhiên không biết từ đâu, một cơn gió lạnh đột ngột ùa qua. Gió mạnh đến mức thổi bay cả những cuốn tạp chí trên bàn xuống đất. Không những vậy, cơn gió đó còn làm bật tung cả những cánh cửa gỗ vốn dĩ được cài lại. Những cánh cửa sổ sau khi bị gió lật tạt thổi nên đã bung chốt để mà mở ra, lại gặp phải những cơn mưa lớn ở ngoài kia, khiến chúng cứ đong đưa qua lại, tạo thành những tiếng kèn két chói tai. Trong phút chốc đó, ông Khanh cảm thấy có một chút khai người trước cơn gió đầy bạo lực này, mà ông chẳng thể nào hiểu nổi tại sao nó lại có thể nằm lọt thỏm ở đây. Ông cuối cùng nhặt những quyển tạp chí lên, vừa nhặt vừa chửi với một chất giọng lèo bèo. Mẹ cha cái cơn gió này, mạnh gì mà không biết nữa. Chúng mày là đèn chạy bằng pin, chứ gặp đèn dầu thì chắc tắt mẹ nó rồi. Nhặt những quyển tạp chí lên xong, ông bắt đầu cầm cái đèn đi đóng những cánh cửa đã bị bung ra. Gió thổi làm cho chúng đung đưa qua lại, phát ra những tiếng kêu cực kỳ khó chịu. Rồi đèn xuống bếp thì quả nhiên cửa sổ ở đây đã bị bung ra vì cơn gió đó. Ở bên ngoài cửa sổ trời tối đen, mưa cứ tầm tã đến độ tạt cả vào trong nhà, làm ướt hết cả một góc phòng. Tiếng thét kèm với bản lề dì xét cứ như vậy phát ra, nhưng tiếng kêu ma quái và dồn dập vẫn hối thúc ông phải đến đó ngay. Sàn nhà vốn dĩ lót bằng gạch men giờ thì bị ướt do nước mưa khiến ông phải chần vật một lúc mới có thể đến gần. Dù trong bụng đang nôn nóng muốn đóng nhanh cái cửa sổ này lại để chấm dứt ngay cái tiếng kẽo kẹt ngoài kia. Đến gần nửa thì ông đưa tay ra ngoài phát hiện ra cái cửa sổ bị kéo bung ra, sau đó thì liền khép tay hạ chốt. Ông thở phào nhẹ nhõm, những tường sẽ không còn phải nghe những tiếng kéo kẹt ấy. Nhưng không, dù cho đóng chặt cái cửa sổ này lại, nhưng tiếng kéo kẹt kia vẫn liên tục phát ra. Hơn nữa, dường như ngay ở sau lưng của ông thực sự thấy làm lạ. Bởi vì ở đây ngoài cái cửa sổ này thì làm gì còn cái nào khác? Đã đóng cái cửa này rồi, vậy thì tại sao cái tiếng kéo kẹt kia lại vẫn cứ vang lên? Đến lúc này thì ông có cảm giác chắc chắn là có điều gì đó chẳng lành. Mặt của ông bắt đầu tái xanh, những cơn ớn lạnh cứ liên tục kéo đến, làm ông nổi hết cả da gà. Bởi vì khi mà nghe kỹ lại thì cái tiếng kéo kẹt kia nó êm dịu hơn, nhẹ nhẹ hơn, giống như là tiếng của một người nằm trong võng, chứ không phải là tiếng chói tai óc của cái bản lề. Nhưng như thế thì lại quá kỳ lạ, bởi vì trong nhà này làm gì có cái bóng nào. Từ từ ông quay lưng lại đằng sau một cách chuyển động hết sức nhẹ nhàng. Ông cầm cái đèn pin ở trong tay, chậm chậm dọi từ trái qua phải trong cái căn bếp, nhưng trong cái căn bếp đèn hun hút này. Để rồi bất chợt ông giật mình hét lên một cách đầy thảm thiết. Ông đã dọi đèn pin để giờ phát hiện ra một cái tiếng kẽo kẹt đó phát ra từ một người đang trầu cổ. Mặt mày thâm tím, đầu trẹo ngẹo, hai mắt trợn trừng, lưỡi lòi cả ra ngoài, và cứ như vậy mà đong đưa qua lại trên sàn nhà. Ông Khanh thì bây giờ đứng không vững, hai chân như là húc gỗ, ông phệt cả người xuống đất mà hét lên như một con heo bị chọc tiết vậy. Cứu tôi với, có ai không? Cái xác đó, hay là nói đúng hơn là cái xác của người đàn bà treo cổ tự vẫn, vẫn cứ như vậy mà đong đưa, hết bên này rồi lại qua bên kia, phát ra những tiếng kéo cả kéo kẹt lạnh tanh từ sợi dây thừng trên sàn nhà. Nhưng rồi bỗng dưng cái thòng lọng tự nhiên đứt ra, làm cái xác chết rơi bịch xuống đất. Một tiếng gió to và ở gần ngay sát tại chân của ông Khánh. Ông muốn đứng tim cái thời điểm mà cái xác kia rơi xuống đất thì cũng là lúc mà tim của ông muốn rụng theo. Không thể nào đựng thêm một giây phút nữa. Ông liều mạng đứng phắt dậy, cố gắng hết sức mà chạy lên nhà trước. Ông đạp tung cánh cửa ra rồi chạy thắt ra bên ngoài. Vừa chạy vừa nói lớn. Có ma, có người tự cổ chết. Vừa chạy vừa hét lại vừa hoảng loạn tột độ, cho nên ông đã không nhìn đường mà va phải một người, làm cho cả hai té xuống đất. Người này cất lên giọng đầy quan tâm để gọi. Ông à, có chuyện gì đang đêm hôm khuya khoắt, trời đổ mưa lớn mà ông lại vừa chạy vừa hét như vậy? Nhận ra là vợ của mình, ông chạy đến nắm tay của bà rồi nói một giọng đầy run rẩy: Bà à, chúng ta phải rời khỏi đây, nhà này có ma bà ạ, à, là con ma châu cổ. Bà Thảo nghe thế như vậy thì tỏ vẻ không tin, bởi hôm qua lúc bà đến rõ ràng ông Khanh đang ngủ say. Nhưng sau đó thì bỗng nhiên ông bật dậy rồi lại bảo là có ma. Những chuyện mơ hồ mộng mị như thế này lại càng tỏ vẻ hoảng hốt như vậy, làm cho bà Thảo như là muốn tức điên. Ma cỏ gì không biết, ông nói cho tôi xem, tôi không vào đó nữa đâu. Ông Khanh chưa nói hết câu thì bà Thảo đã nói: Ông là đàn ông mà lại có thể sợ những cái chuyện ma mị như vậy được sao? Thế bây giờ không lẽ ông muốn cuốn gói về nhà, không đợi cho người ta đến đem giấy tờ nhà đến thì bỏ luôn căn nhà đáng giá vài tỷ này thế hả? Lời nói của bà Thảo hết sức có lý, bởi cái giá trị của cái nhà này đã được hai vợ chồng dự đoán từ lâu. Với giá trị lớn như vậy mà bỏ về công cốc thì quả thật ông cũng không cam. Thế ông Khanh không nói gì nữa, bà Thảo cầm tay của ông mà bước vào nhà. Đi với tôi, vào chỉ cho tôi biết con ma nó ra làm sao. Bà nắm lấy tay của ông đi từng bước thật khoan thai và vững chãi. Bà cũng chẳng cần phải cầm đèn pin cứ như vậy mà dẫn ông đi vào trong căn nhà tối om, như thể muốn chứng minh một điều, đó chẳng qua chỉ là ảo giác của ông mà thôi. Thì lúc nãy ông có nhìn thấy con ma chỗ nào? Ở gian bếp kia bà. Đi với tôi sao nào? Bà Thảo cùng ông đi vào trong bếp, ở đó vẫn còn cái đèn pin đang phát sáng nằm lăn lóc trên nền gạch bị ông vứt lại, như một chứng minh về sự hoảng sợ tột cùng với một điều gì đó ma quái ở đây. Nhưng lạ thay, cái thứ kinh dị kia ông vừa thấy lúc nãy lại biến mất, bất giác làm trông Khanh cảm thấy thẹn thùng với vợ. Vừa nãy rõ ràng tôi thấy cái xác nó treo cổ ở đó cơ mà. Vừa nói ông Khanh vừa tỏ ra hối hận, bởi có thể là vì ông đã đọc mấy cuốn tạp chí kia trong bóng tối suốt vài tiếng đồng hồ, làm cho mắt của ông loa lên rồi trông gà hóa cuốc. Nghe thích như vậy thì bà Thảo liền lên tiếng trách: Kỳ là kỳ thế nào, là do mắt của ông có vấn đề chứ chẳng có gì kỳ lạ cả. Ông đấy, hôm qua nghe mùi mắm tôm cũng bảo là có ma, bây giờ không biết là ông thấy cái gì nữa mà lại bảo là ma. Thôi ông đã cơm nước gì chưa, tôi có mang một ít thức ăn đi này. Nói rồi cả hai tiến về phòng khách để ăn cơm. Ông Khanh thì cảm thấy có chút xấu hổ. Xấu hổ vì thân là đàn ông trước mặt vợ lại hành xử như một đứa trẻ con. Suốt bữa ăn ông chỉ ậm ừ vài tiếng và tuyệt nhiên không muốn nhắc lại những cái chuyện đáng hổ thẹn như vừa nãy. Sau khi ăn cơm xong thì ông bà Thảo cũng bắt đầu đi ngủ. Nằm ở đó đưa tay gác lên trán, suy nghĩ trằn trọc mãi không ngủ nổi. Không thể ngủ được bởi lẽ là sau khi cái sự việc lúc nãy xảy ra, trong đầu của ông cứ thầm chửi bới bản thân là đồ vô dụng và chẳng đáng mặt đàn ông một chút nào. Bởi lẽ con người ta ở đời phải chịu nhiều cay đắng tủi nhục, bươn trải đủ thứ trong nhiều năm mới có thể tích góp xây nên một ngôi nhà. Còn ông không biết kiếp trước ăn nở thế nào mà ngày hôm nay tự nhiên là có người đem cho cả một căn nhà mẫu đẹp như vậy. Và cũng chính vì thế mà ông cảm thấy mình thực sự quá ngu ngốc. Chỉ vì một phút hoa mắt hoảng loạn, trông gà hóa cuốc mà xém chút nữa lại mất kiên nhẫn, đến nỗi bỏ về thì coi như cái cơ hội sở hữu một căn nhà đẹp, khang trang như thế này, một lần nữa trong đời của ông không bao giờ được thực hiện. Người đời phải chạy ra chốc vầy để kiếm cơm, còn ông thì lại sợ ma bỏ chạy, cả căn nhà như là lúc này đã thực sự quá tệ hại. Đến mức không còn lời nào để có thể diễn tả. Nghĩ đến đây ông phải cảm ơn vợ ông. Ông nghĩ nếu không có thì những lời mắng chân thành kia, khi ấy chỉ có lẽ cho đến chết ông cũng vẫn còn hối hận. Cảm thấy mình nói sai, ông liền vào mặt của mình vài cái. Thề với lòng là không bao giờ sợ những điều vô lý như vậy. Thề với lòng là sẽ ở lại đây, cho dù nhà có ma thật đi chăng nữa, ông vẫn phải chờ đợi người đàn ông kia đem giấy tờ đến để sang tên cho ông căn nhà này. Để rồi từ đó ông sẽ bán đi mà thu về bạc tỷ. Lòng đã rõ, ông liền thả lòng người để chuẩn bị đi ngủ một giấc, quên hết tất cả các việc ảo giác đang làm trông ám ảnh hết lần này đến lần khác. Cơn mưa phùn vẫn cứ lách tách rơi, tiếng mưa rơi trên mái thật sự làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Xung quanh những tiếng ộp ộp của những con ếch ăn đêm phối hợp với nhau thành một bản bài ca tuyệt vọng, tuyệt vời để mà vỗ về giấc ngủ. Đắm mình trong bản nhạc của thiên nhiên, ông Khanh chuẩn bị thiếp đi lúc nào không hay. thì bỗng nhiên lẫn trong tiếng gió xào xạc, ông bỗng nghe thấy có một giọng nói xù xì đang cất lên, giọng nói ở ngay bên tai của ông. Này, nhặt giùm tôi cái tay, nhặt giùm tôi cái tay. Ông Khanh nghe thấy như vậy thì giật mình, bởi ông không thể ngờ được rằng có một người khác ngay trong căn nhà lạnh lẽo tối om này. Ông toan bật dậy nhưng lại chẳng hiểu sao. Lúc này cơ thể của ông cứng đờ như một khúc gỗ. Ông không thể di chuyển, ngay cả những chuyển động nhỏ nhất. Cùng lúc đó thì không biết từ đâu một thứ gì đó làm cho ông nhất thời không nhìn rõ, đột nhiên rơi xuống trên ngực của ông làm ông cảm thấy nhói đau. Đến lúc nhìn kỹ lại thì hỡi ôi, đó là một cánh tay của một ai đó vẫn còn đang ướt đẫm máu, mới từ đứt lìa ra mà rơi đúng vào mình. Thế như vậy ông Khanh liền thất kinh, muốn la lớn để kêu lên, nhưng cổ họng không hiểu tại sao chỉ có thể phát ra những tiếng khặc khặc, khô khô mà chẳng thể nào cất lên được vài lời. Ở phía đông ông cố gắng hết sức để mà mong có thể chạm được vào vợ và gọi bà thức giấc, nhưng vẫn không sao mà gọi được. Bỗng nhiên giọng nói của kẻ lạ mặt kia lại quất lên. Này ông kia, cái chân, giúp tôi nhặt cái chân đi. Còn lúc ấy thì tự dưng ngực của ông lại đau nhói. Một cái gì đó khác to lớn hơn và nặng nề hơn lại rơi vào người của ông. Nhìn lại thì ra đó là cái chân, không biết từ đâu mà bị chặt lìa rồi bắn lên người của ông. Liếc mắt về phía giọng nói phát ra, thì ra ngay trên đầu của ông, ngay trên trần nhà, một người nào đó đen thui thủi đang bị dính chặt vào trần nhà. Ngay bên trên nhìn ông và cười thành tiếng. Ông Khanh thì đang nằm trên ghế sofa ngay bên dưới. Ông muốn vùng dậy để bỏ chạy thật nhanh nhưng không được. Cả người của ông dường như có một ma lực nào đó khiến ông phải bất động mà nằm y ở đó. Ngay cả nói cũng không xong. Con quỷ đang bị dính chặt vào lời tả đó mà nhằm vào đang nằm song song với ông. Nằm ở bên dưới, ông thấy rõ hình dáng của nó bị cột tay và một chân của nó đang nhìn ông chằm chằm với một con mắt trắng dã cùng với một hàm răng trắng toát. Cái lưỡi đỏ như là máu mà phát ra những tiếng cười khẳng khặc như là một gã tâm thần đang cười đùa trong nhà thương điên. Nhưng rồi bỗng nhiên nó ngưng cười mà thay vào đó, nó tức giận nhìn thẳng vào mắt của ông rồi gằn giọng nói. Mày chết rồi à, sao không chặt tay chân lên giúp tao? Ông Khanh không thể nói được, cũng không thể chạy được. Ông chỉ có thể đưa mắt nhìn và phát ra những tiếng khẽ khẽ trong cổ họng. Thế ông Khanh bất lực như vậy, con quỷ ấy dường như lại khoái trá hẳn ra. Nó bắt đầu cười lớn rồi dùng cái tay còn lại với những móng tay dài ngoằng của mình. Bất ngờ nó đâm thọt vào chính cái bụng của nó. Không những vậy, từ cái vết thương trên bụng, nó lại tiếp tục dùng tay, cố tình banh ra xé ra, làm vết thương bị xé ra thành một đường dọc dài. Máu từ chỗ vết thương thoáng chốc nhễu xuống đỏ lòm ngay bên dưới, chỗ mà ông Khanh đang nằm. Bất chợt con quỷ tự nhiên lại hét lên. Mà cứ mỗi lần nó hét lên thì mỗi lần ông lại cực kỳ khủng hoảng. Bởi ông biết nó lại sắp giờ trò gì đó đổi bại với ông. Hết một thằng điên đang tra tấn một người bình thường. Hệt như là một thằng điên đang tra tấn một người bình thường. Ê này, cẩn thận, coi chừng nó tôi không giữ được nữa đâu. Nhìn lên trên thì ông Khanh thực sự quá ngãi hùng. Bởi từ chỗ vết thương dọc dài trên bụng con quỷ ấy, nó đột nhiên dùng tay banh rộng mít thương ra, làm cho vết thương bị tét ra. Một đống nội tạng ruột gan bắt đầu lú ra. Ông Khanh nằm ở dưới đất mà trừng trừng mà kinh hãi, bởi cái đống ruột gan hôi thối của con quỷ đó đang dần dần trao ra ngoài, chuẩn bị đổ xuống ngay chỗ của ông Khanh đang nằm. Ông cố hết sức vùng vẫy nhưng đã quá trễ. Cái đống ruột gan nhảy nhụa kia đổ ập lên đầu của ông. Chờ hết cái chất nhơm nhớp nhảy nhụa trơn tuột những khúc ruột ấy kết hợp với những giọt máu đen ngòm tạo nên một thứ dung dịch tởm lợm nhơn nhớt. Tanh rình đang tràn vào lỗ mũi, vào phổi của ông, làm ông như là muốn ngất đi vì ngạt. Nỗi sợ hãi dường như đã vượt quá giới hạn. Ông Khanh khóc nấc lên. Ông tưởng tượng nếu mình có thể hét lên, ông sẽ hét lên thật lớn. Hét lên như một con bò đang giống lên những tiếng kêu cuối cùng khi biết mình sắp chết. Nhưng đáng thương thay, ông không thể nào hét lên được lời nào. Ông chỉ có thể nằm đừ đó mà khóc thôi. Thế cảnh này con quỷ lại càng khoái trá hơn. Nó cười sằng sặc lên rồi nói. Tay chân không nhặt giúp mà lại cả ruột gan cũng không nhặt nốt. Thôi thì tôi cho ông chết cho đỡ chật đất. Thực sự mà nói, cái đống ruột gan phèo mật của con quỷ kia không phải hoàn toàn là đổ hết xuống mặt của ông, bởi vì phần trên của khúc ruột, cái phần nối liền với bao tử và cuống họng vẫn còn dính liền với con quỷ ấy. Và sau cái phút giây đó thì con quỷ bắt đầu dùng tay cầm khúc ruột trên vốn vẫn còn dính liền với cái bao tử và phần bụng của nó. Nó cầm lên di chuyển qua lại để phần ruột đang thòng đọng bên dưới của nó đè vào lỗ mũi của ông Khanh, muốn cho ông phải chết ngạt. Ông Khanh cứ nằm đó chịu trận, ông dường như chuẩn bị tắt thở. Giữa lúc mà cơ thể của ông sắp ngất đi thì vợ của ông chợt lay người của ông dậy. Ông ơi dậy đi, sao lại cứ u ớ mãi vậy ông ơi? Ông Khanh mở choàng mắt, mặt lộ đầy vẻ hốt hoảng, cộng với những giọt nước mắt vẫn cứ đọng trên khóe mi. Ông bật dậy, hai tay ôm lấy ngực của mình mà cố gắng hít lấy hít để. Ông sao vậy, lại gặp ác mộng hả? Đúng vậy bà ạ, tôi sợ quá đi mất. Cứ như vậy cho có ngày tôi chết mất thôi. Thế ông Khanh dạo này cứ hoảng sợ và thường mơ những cơn ác mộng kỳ quái thế này. Bà Thảo dù không phải là người mê tín, nhưng bất giác cũng có cảm giác chột dạ và nghi ngờ về nguồn gốc của căn nhà này. Bởi lẽ một căn nhà to mà đem cho không thế này thì quả thật đúng là rất vô lý. Chắc chắn phải có một cái gì đó, phải có một cái gì đó kỳ lạ đang ở trong ngôi nhà này, khiến cho chủ nhà cũng vì nó mà đành để căn nhà phải bỏ hoang. Nghĩ như vậy cho nên bà có chút rùng mình và dịu dàng ôm lấy chồng của mình rồi nói với vẻ đầy lo lắng quan tâm. Ông à, tôi không thể nào nghĩ việc để canh chừng ông được. Thế ông dạo này hay hoảng sợ như vậy thì thực sự tôi cũng không có đành. Thôi thì ngày mai tôi sẽ cố gắng về thật sớm, ông hãy chờ tôi nhé. Ông Khanh nghe vậy thì ậm ừ, bởi thực sự mà nói, nếu cứ nằm mơ như giấc mơ hãi hùng thế này thì chưa kịp hưởng số tiền bán nhà đi thì đã vỡ tim mà chết. Sáng hôm sau, bà Thảo đã đi làm từ sớm và cơn mưa phùn dai dẳng tối qua cũng đã dứt từ lâu. Tính đến hôm nay, ông Khanh đã ở đây được 2 ngày. Và theo như lời nói của người đàn ông kia thì nay hay mai gì đó ông ta sẽ đem giấy tờ đến để giao lại cho ông. Ngồi thử người ngay trước thềm nhà, lo lắng nghe tiếng chim ca và ngẫm nghĩ về những ảo ảnh mộng mị đêm qua. Thực sự mà nói, cho đến bây giờ tất cả những điều kinh khủng mà ông đã trải qua đều là ảo giác như là vợ của ông từng nói. Thì quả thật là căn nhà này cũng có vấn đề. Bởi tại sao lúc ở nhà của mình thì ông lại không bị? Bởi cái hà cớ gì mà tại sao mới chỉ ở đây 2 ngày thôi mà lại gặp hàng tá những thứ ảo giác ghê sợ như vậy? Mà đặc biệt là cái bức tranh trong gian bếp, bởi vì cứ mỗi lần ông ta đi xuống bếp để uống nước, cứ mỗi lần đi qua nhìn vào bức tranh thì không hiểu tại sao đầu ông lại nhói lên. Dường như ở đó có một ma lực vô hình nào đó làm cho ông cảm thấy rất khó chịu khi phải lại gần. Và đôi lúc ông cảm giác rằng tất cả những thứ kỳ quái xảy ra với ông trong căn nhà này đều có liên quan mật thiết tới bức tranh kia. Nhưng thực lòng mà nói, đối với ông, dù gì đi chăng nữa, dù là nhà này có ma, thì ông cũng kiên quyết phải có bằng được căn nhà này đến cùng. Bởi vì ông hàng ngày phải nhìn thấy vợ của mình đi làm công nhân cực khổ, ngày ngày chỉ nghĩ đến việc chấm công, rồi thì bị mắng lên mắng xuống, mà đồng lương chỉ có vài triệu bạc. Tiền ăn uống, tiền điện nước hàng ngày hàng tháng cũng tá, cộng với hàng tá những chi tiêu khác. Thậm chí đến nỗi nhiều khi muốn ăn một tô phở ở ngoài đường, cứ phải tính toán đắn đo. Bởi ăn một tô phở tầm 30-40 nghìn cũng giống như đã mất toi gần một nửa ngày lương. Nhưng ông thì khác. Ông may mắn hơn vợ của mình vì chỉ cần ở đây vài ngày nữa thôi. Vài ngày nữa ông sẽ có được một căn nhà rồi sẽ đem bán và hốt được một số tiền lớn. Nghĩ đến đây, ông Khanh không khỏi cảm thán mà thút lên. Đúng vậy, vài ngày nữa thôi. Khi mà làm chủ được cái nhà này rồi đấy, thì mình muốn bán cho ai, bán thế nào thì tùy ý mình. Lúc đấy mình không cần phải lo nghèo đói nữa. Nhưng mà dù gì thì điều đầu tiên mình làm là sẽ đốt cái bức tranh quái gở kia đi trước. Một ngày đối với một người nhàn rỗi như ông Khanh đây quả thật trôi qua rất nhanh. Chỉ nháy mắt một cái là hết cả buổi chiều. Và vẫn như thường lệ, không biết cái nhà này có ma lực gì mà kể từ lúc ông đến đây, buổi tối nào trời cũng đổ mưa. Và để chuẩn bị cho cái lạnh đêm nay, ông đã ra ngoài mua cho mình nhiều thứ. Ông mua thêm một cây đèn chạy bằng pin đủ để căn phòng sáng hơn, vài quyển sách mới để tinh thần được sảng khoái. một giỏ trái cây và ngoài ra không quên mua cho mình một ít cà phê giữ gìn sự tỉnh táo. Nhưng trên hết cái mục đích chính là ông phải ra ngoài đó để mua một thứ ông không thể nào quên, thứ mà giúp ông có thể cảm thấy được một chút an tâm trong màn đêm tĩnh lặng, đó là mua một cây dựa dài và bén. Ở ngoài kia mưa vẫn cứ rơi tí tách, nhưng với ông căn nhà không còn lạnh lẽo u ám như những ngày đầu tiên ông đến. Căn phòng bây giờ đã sáng hơn bởi ánh sáng của hai cây đèn chạy bằng pin. Ông châm một điếu thuốc hút cho ấm, hút một nguồn cà phê đen rồi ngồi đọc sách một cách bình yên giữa trời đổ mưa. Nhưng rồi đột nhiên không biết từ đâu mà có lẽ ở đâu đó, lẫn trong những góc khuất tối thui thủi trong căn nhà rộng thênh thang này, bỗng dưng lại phát ra những tiếng cộm cộp chát chúa, hệt như một ai đó đang mang một đôi guốc gỗ bước đi, những bước chân trên nền gạch một cách hết sức nặng nề. Nhưng chưa hết kèm theo một tiếng cộm cộp kia là tiếng khóc vang lên song song. Tiếng khóc đó thút thít nhẹ nhẹ khe khẽ, lẫn trong tiếng gió thổi qua khe cửa. Ông Khanh lúc này đã lạnh hết cả người, mặc dù trong tay đang cầm một ly cà phê nóng. Mà cũng đúng thôi, ở một mình trong đêm mưa gió mà lại nghe thấy tiếng khóc ngay trong nhà, thì ai mà chẳng sợ. Nhưng rồi ông lại tự trấn an bản thân. Ông hít một hơi thật sâu rồi tự an ủi tất cả chỉ là ảo giác trong một nỗi cô quạnh, lạnh lẽo trong căn nhà vốn đã lâu không có người ở. Chắc là mình nghe nhầm mà thôi, chắc chắn là mình nghe nhầm hệt như những lần khác. Phải chi vợ mình có ở đây chắc lại chửi mình sòm lên cho mà xem. Tuy nhiên dù có tự trấn an mình thế nào đi chăng nữa, dù có tự nhủ với lòng mình hết lần này đến lần khác rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng ông vẫn cứ nghe thấy tiếng khóc cùng với những tiếng lồm cộp đều phát ra ở đâu đó, ngay trong căn nhà, mà văng vẳng ngay bên tai. Lấy hết can đảm, ông hít một hơi thật sâu, cố tình tằng hắng ho lên vài tiếng thật lớn, cho bớt run rồi nói vọng ra. Ai đấy? Có kẻ nào trong nhà này phải không? Không có tiếng trả lời, ngược lại tiếng khóc và tiếng cộm cộp như ai đó mang guốc gỗ dậm mạnh trên nền gạch lại càng cất lên mạnh mẽ hơn. Ông Khanh lúc này vẫn còn ngồi trong phòng khách dưới ánh sáng của hai cây đèn chạy bằng pin. Điếu thuốc lá vẫn còn cháy dở với mùi hương cay nồng, cộng với cây dừa bén ngót ở trong tay. Bất giác làm cho ông cảm thấy bớt sợ hơn đôi chút. Hít một hơi thật sâu, ông lại hét vọng ra bên ngoài. Ai đấy, có ngon thì bước ra cái chỗ ánh sáng đi, trong này nói chuyện, nấp trong tối như thế để làm cái quái gì hả? Vẫn không có sự hồi đáp, nhưng tiếng khóc thì vẫn cứ phát ra đều đều. Ông Khanh bây giờ không còn hoảng sợ nữa, mà thay vào đó ông tức giận nhiều hơn. Với cái dựa dài ở trong tay cùng với sức khỏe của một gã đàn ông trung niên, chuyên làm lụng tay chân như ông tự nghĩ có thể tự mình choảng nhau với hai gã thanh niên cùng lúc, chứ đừng nói là cái thứ hèn nhát nấp đâu đó trong bóng tối khóc lóc như vậy. Nghĩ vậy cho nên ông càng nói lớn. Cái đứa nào đang trốn á, bước dậy nói chuyện với ông. Vẫn không có tiếng trả lời, ông Khanh lúc này cực kỳ tức giận. Ông đứng phắt dậy, miệng ngậm điếu thuốc lá còn đang cháy dở trong mồm, tay vẫn lăm lăm cây dựa dài, tay trái nắm chặt cái đèn pin, mặt hầm hầm hùng hổ đi tìm cái nơi phát ra tiếng khóc cộng với tiếng cộm cộp kỳ lạ kia. Vừa đi ông vừa chửi. Mẹ cái lũ ngu học óc chó chúng mày, dù có là người hay ma ta cũng chém chúng mày cho bằng được. Những tiếng động lạ nghe như có vẻ phát ra trong nhà tắm của căn nhà, mà nhà tắm thì lại gần gian bếp. Vì vậy khi mà gần đến gian bếp, ông bắt đầu di chuyển rón rén và nhẹ nhàng hơn. Một mặt là có cơ hội đánh úp kẻ địch, mặt khác là để quan sát kỹ lưỡng hơn nhằm tránh việc bị kẻ địch đánh úp. Nếp mình sau bức tường, ông khẽ đưa mắt nhìn về phía nhà tắm thì quả nhiên đúng như ông nói. Trong cả nhà tắm thực sự có ánh đèn và trong đó thực sự đang phát ra tiếng khóc. Rón rén bước từng bước, ông bắt đầu tiến lại gần hơn để quan sát bên trong xem đó là cái gì thì hỡi ôi. Ông đứng há hốc mồm á khẩu. Ông đứng như trời trồng, đứng bất động như một kẻ đã bay mất hồn vía, bởi cái cảnh tượng bên trong thực sự nằm ngoài sự tưởng tượng của ông. Tiếng khóc mà ông nghe văng vẳng bên tai nãy giờ phát ra từ một cô gái đang ngồi xổm trong nhà tắm. Còn tiếng cộm cộp mà ông cứ tưởng là do một người khác mang guốc gỗ dậm trên nền nhà, hóa ra lại không phải. Bởi cái tiếng cộm cộp đó phát ra từ tiếng chặt xương tay, hay nói đúng hơn là do cái người con gái ngồi ở trong góc nhà tắm kia đang chặt xác của một người đàn ông thành nhiều mảnh, và chất lên thành đống trên mặt sàn lạnh tanh nhảy nhụa máu. Chứng kiến cảnh tượng này có lẽ ông sẽ không bao giờ quên bởi nó quá ám ảnh. Cô gái đang ngồi trong nhà tắm thì khóc nấc lên từng tiếng. Nhưng dù cô đang khóc, cô vẫn cứ gồng những nhát dao bén ngọt chém lên xác đến nỗi mà chạm tận xương, làm rung chuyển cả tấm thớt đang lót ở bên dưới, vang lên tiếng cộp cộp. Và cứ mỗi một tiếng cộp vang lên thì máu cùng với những mẩu thịt vụn lại bắn lên trên mặt và mái tóc của cô. Không biết cô đã phải khóc ở đây bao lâu, cô không biết cô đã giáng bao nhiêu nhát dao kỳ xuống cái xác cứng đờ ấy. Mà bây giờ thì mặt của cô toàn là máu. Những mẩu thịt vụn lấm tấm đầy mặt, vướng cả trên mái tóc vốn dĩ màu đen, bây giờ được nhuộm đỏ bằng máu của người chết. Cơ mà có lẽ cô đã ngồi đây khá lâu, bởi vì cô cũng đã chặt hơn nửa cái xác. Đầu tay ngực cô đều đã phân ra chất thành đống sang một bên, ruột gan dạ dày thì bày ở trong nhà tắm mỗi thứ một nơi. Và giờ thì chỉ còn mỗi phần bụng và phần chân xác chết của một người đàn ông tội nghiệp. Cơ mà sở dĩ ông biết chắc chắn đây là cái xác của đàn ông là bởi vì cái bộ phận sinh dục vẫn còn sờ sờ giữa hai chân. Chắc hẳn cảnh tượng này có lẽ quá sức chịu đựng của ông. Cách đây vài phút ông còn hò hét muốn đánh nhau. Nhưng thực sự gặp cảnh này thì ông chào thua. Vì có thể nếu mà ẩu đả một chút thôi thì người con gái ấy, hay nói đúng ra là con quỷ đó lại phân xác ông cũng không chừng. Con quỷ đó vẫn còn đang khóc. Tiếng chặt xác vẫn cứ cồm cộp vang lên. Ông Khanh thì lúc này mặt trắng bệch. Ông muốn chạy nhưng chân của ông lại run rẩy đến nỗi đứng không vững. Ông nhắm nghiền mắt lại, cố gắng tự nói khẽ để trấn an bản thân. Chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác mà thôi. Ông cứ đứng chết chân như thế lẩm bẩm một lúc lâu, cũng không biết là bao nhiêu, hay cũng không biết con quỷ kia đã chặt xong cái xác rời khỏi đây chưa. Chỉ biết là giờ đây tiếng khóc và tiếng chặt thịt đã không còn nghe thấy. Không gian bây giờ đã im lắng hơn. Ông Khanh bèn mở mắt ra để tìm đường chạy. Nhưng khi ông chỉ còn mới vừa mở mắt, cái gương mặt gớm ghiếc đầy máu của con quỷ đã trình ảnh ra đó ngay trước mặt của ông từ bao giờ. Nó kề sát vào mặt của ông rồi hét lớn: "Đến lượt mày." Tim của ông như là muốn ngừng đập. Ông ngã quỵ xuống, hai tay ôm nách, hai tay ôm đầu nép sát vào góc tường. "Cứu tôi với, tha cho tôi." Mỗi lúc lâu sau thì vẫn không thấy con quỷ đó làm đau mình, ông bèn buông tay ra khỏi đầu, ngơ ngác nhìn xung quanh. Mọi thứ đều trống trơn, con quỷ cũng biến mất, cái nhà tắm khi nãy toàn máu đã vương vãi một đống ruột, bây giờ lại sạch trơn. Lý giải duy nhất cho việc này chính là mọi thứ đều ảo giác gây ra, hệt như những gì vợ ông đã nói. Nghĩ như vậy, ông giận lắm, nhặt cây dựa ở dưới đất lên, chém vào không khí, chém lên cả sàn nhà. "Con mẹ nhà mày, dọa tao này con khốn nạn." Sau khi chém bâng quơ được cho là đỡ tức vì ảo giác hết lần này đến lần khác tìm cho hoảng sợ, ông cuối cùng nhặt cái đèn pin cộng với điếu thuốc cháy gần hết lên mồm, rít một hơi thật sâu, quay lưng đi về phía phòng khách. Ông Khanh đi về phòng khách, nơi duy nhất được chiếu sáng trong cái căn nhà rộng thênh thang này. Ông ngồi phệt xuống ghế, miệng thở hồng hộc. Ông hóp một miệng cà phê cho tỉnh táo, cho một điếu thuốc rồi mới ăn một miếng trái cây. Thú thật thì ông Khanh vẫn còn sợ hãi lắm. Cái dư chấn của cái ảo giác kinh hoàng khi nãy vẫn còn tồn đọng trong đầu của ông, và thậm chí có lẽ đến suốt đời ông cũng không thể nào quên. Tuy nhiên trong lòng của ông cũng có một phần hả hê, bởi đây là lần đầu tiên mà ông tự mình có thể vượt qua cái cảm giác ghê sợ đó. Nhưng nói gì thì nói, đó là tại sao những ảo giác đó lại chỉ xảy đến với ông, không những một mà đến tận 5-6 lần. Và liệu rằng trong 5-6 lần gặp ảo giác ấy thì có cái nào ông đã gặp ma thực sự ở trong đó? Đang nghĩ ngợi bâng quơ thì đột nhiên ngay ở trên ghế sofa, trong cái khe hẹp ở góc tường, có một cái gì đó lấp lánh ánh kim thu hút ánh nhìn của ông. Vốn dĩ tò mò, ông định đến gần để xem, thì ra đó là một khung cảnh bằng kim loại, bóng loáng với những đường nét được chạm khắc cực kỳ tinh xảo. Chắc hẳn chủ nhân của nó muốn lồng vào đó một bức ảnh rất quan trọng nào đó, cho nên mới mua hẳn một khung kính lộng lẫy như vậy. Nhặt khung ảnh lên xem, đó là một bức ảnh chân dung của một cô gái xinh đẹp, bên dưới có ghi dòng chữ Trần Thị Hoa Tiên. Nhìn bức ảnh xong thì đột nhiên ông Khanh tỏ ra hết sức kinh ngạc. Hai mắt của ông mở to hết cỡ rồi hét lớn: "Không, không!" Hai tay của ông run lẩy bẩy đến nỗi đánh rơi cả bức ảnh xuống đất. Đầu ông không biết vì sao đột nhiên lại đau điếng, đau đến nỗi mà mắt của ông tối sầm lại. đau như thể có ai đó dùng búa gõ liên tiếp vào đầu của ông. Ông ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm lấy đầu đang nóng ran rồi lăn lộn trên mặt đất đến bẩn hết cả quần áo. Mọi chuyện không phải như vậy. Ông đau đớn một cách tột cùng, và đi kèm cơn đau đó là hàng loạt những hình ảnh trong quá khứ. Trong suốt 38 năm cuộc đời của ông, vốn dĩ đã biến đi đâu mất, bây giờ đây lại ồ ạt kéo về. Những ký ức ùa về một cách quá bất ngờ, nhất thời ông Khanh không thể nhận định được cái nào là thật, cái nào là do ông tự tưởng tượng ra. Đến nỗi ông không thể nào chấp nhận hết những hình ảnh cùng với những luồng thông tin đang ập về như thác đổ. Sau một phút quáng quàng trong đau đớn, dù bây giờ đầu vẫn còn đau, nhưng ông vẫn cố gắng đứng dậy. Ông chạy thật nhanh vào nhà kho, vác cái búa tạ to đùng rồi chạy sộc ra gian bếp. Tại đây ông đứng trước một bức tranh vẽ con hổ bên bờ suối. Cái bức tranh mà lúc nào khi nhìn vào nó, đầu ông cũng đều đau điếng. Ông cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào bức tranh, vừa nhìn ông vừa lẩm bẩm như đang nói chuyện với chính con hổ trong bức tranh đó. Không phải là thật, chắc chắn không phải là thật. Nói rồi ông cầm lấy bức tranh, tháo nó ra khỏi cây đinh đóng trên vách tường rồi quăng thật mạnh xuống đất, tựa hồ như nó chẳng đáng một xu. Mà thực sự mà nói, cái bức tranh đó cũng chỉ là một bức tranh tầm thường, chẳng hề có giá trị. Ông vứt nó đi cũng đúng, vì cái thứ làm trông thực sự quan tâm ngay lúc này không phải là bức tranh, mà chính là bức tường đằng sau bức tranh đó. Đột nhiên đầu ông lại choáng với một lần nữa. Người ông bắt đầu chao đảo, nhưng ông vẫn cố gắng sức đứng cho thật vững. Ông giơ cái búa tạ lên, hai mắt long lên sòng sọc, rồi nện vào bức tường kia phát ra một tiếng rầm khủng khiếp. Ông trời dường như đang gieo dõi ông. Những ánh chớp, những tiếng sấm cứ như vậy vang lên theo từng nhát búa. Gần 10 phút trôi qua, bức tường vẫn chưa bị vỡ. Không hiểu sao mà bức tường này lại dày đến như vậy. Bởi dường như nó dày gấp 3 lần bề dày của những bức tường khác, làm trông phải tốn nhiều sức hơn. Rồi điều gì đến cũng đến, bức tường đã bị nứt ra, một mảng bê tông bất chợt rơi xuống, để lộ ra cái bí mật kinh hoàng ẩn trong bức tường kia. Cái bí mật mà khiến cho ông mỗi lần đi ngang qua đây đều không hiểu sao đầu của mình đau điếng. Cái bí mật kinh hoàng đó chính là xác của một người đàn ông bị chặt thành từng mảnh, rồi trộn với bê tông xây nên bức tường này. Tôi đã làm cái gì thế này? Sau khi mảng bê tông rớt ra để lộ ra những khúc tay chân đầu mình lẫn lộn, vẫn còn đang dính vào bức tường, ông bất giác nhíu mày nhớ ra tất cả. Rằng tất cả mọi thứ đều là thật, rằng những ký ức thực sự đã quay trở về từ cái lúc mà ông nhìn thấy tấm ảnh chân dung của cô gái tên Trần Thị Hoa Tiên. Quá đau đớn, ông liền quỵ xuống trước bức tường đã bị đập nát rồi khóc như mưa, khóc cho cái quá khứ của chính bản thân và khóc cho những lỗi lầm của mình trong quá khứ. Một năm về trước, ông Khanh là một gã thợ xây có tiếng ở trong vùng. Dù đã hơi nóng tính và nát rượu, nhưng với cái hoa tay trong việc xây nhà cùng với cái tính làm đâu cũng cho ra đây. Cộng với cái tính làm đâu cho ra đấy, cho nên nhiều người rất hài lòng với cách làm việc của ông, cũng như hài lòng với những thứ ông đã xây theo họ yêu cầu. Danh tiếng của ông đồn đi khắp nơi, dân trong vùng ai cũng biết đến. Vì thế ông thường xuyên nhận được các cuộc gọi để nhờ ông sửa nhà, xây cửa, thậm chí là chỉ sửa những thứ đồ nhặt vặt như là chuồng lợn làm ống cống. Ông có tiếng đến nỗi bất cứ ai có dự định gì đó trong việc xây dựng thì đều gọi cho ông đầu tiên. Thế nhưng dù có tiếng nhưng ông vẫn nghèo, bởi vì làm thợ xây dù có xây đẹp xây nhanh đến mấy, thì cả một thứ đơn giản nhất như là cái chuồng heo cũng phải mất cả ngày trời mới xong. Mà tiền công thì có cho là 200-300 ngàn một ngày. Một hôm vào một buổi sáng tinh mơ, ông Khanh nhận được một cuộc điện thoại của một người khách xa lạ. Chào ông ạ, đây có phải là số của ông Khanh không? Vâng ạ, là tôi. Thế anh muốn tôi xây cái gì sao? Vâng ạ, chào, là tôi ở huyện trên, đang cần tìm thợ xây. Nghe tiếng của ông là thợ giỏi cho nên là muốn đến nhà ông giúp. Thế không biết là ông có đang bận xây nhà cho ai hay là phải đợi vài tháng nữa à? À không, bây giờ thì tôi đang rảnh đây, chưa có nhận lời ai cả. Công thật là muốn đến làm trông, nhưng mà ở huyện trên thì xa quá, chắc ông nên nhờ thợ khác ở gần đó thì hơn. Thế thợ khác thì có làm việc chắc chắn như ông không? Thôi, ông cứ đến trước đi. Tiền đi lại có gì tôi sẽ tính thêm cho ông. Ông Khanh nghe thấy như vậy thì cũng bằng lòng. Nghe xong địa chỉ nhà, ông vội vàng tắt điện thoại rồi lên đường ngay. Trên đường lên huyện đi cũng mất cả tiếng. Sau 2 tiếng thì cuối cùng ông cũng tìm đến được căn nhà của người đàn ông đã gọi điện cho ông. Trước mặt của ông đó là một căn nhà hai tầng với nước sơn trắng đang đượm mình trong ánh nắng dịu dàng của buổi sớm. Căn nhà quả thật không quá to, nhưng những chi tiết và những đường nét của nó lại xây theo một cách hết sức tinh tế và công phu. Dường như chủ nhân của căn nhà này muốn nó được xây dựa trên sự thẩm mỹ và mang lại sự thư thái trong tâm hồn, nhưng vẫn không kém phần sang trọng và cao quý. Tất cả những điều đó đều pha trộn lại một cách cân đối và hài hòa, tạo nên một vẻ đẹp có một không hai, một vẻ đẹp chỉ duy nhất ở căn nhà này mới có. Nó đẹp đến nỗi với tư cách là một người thợ xây giỏi có tiếng trong vùng như ông Khanh đây, khi nhìn vào nó bất giác cũng buộc phải miệng đầy cảm thán. Căn nhà này thật là đẹp biết bao, chắc chắn đây là cái nhà đẹp nhất của vùng này, chủ nhân của nó chắc phải rất có mắt thẩm mỹ. Đột nhiên phía sau lưng có một giọng của một người con gái bất chợt vang lên. Này anh ơi! Mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp của ngôi nhà bỗng dưng nghe tiếng gọi, bất giác làm trông giật mình. Ông xoay người hết bên phải rồi quay sang bên trái. Mãi cho đến khi giọng nói trong trẻo đó lại cất lên gọi ông mới biết người đang gọi ông ở phía sau. Anh ơi, cho em hỏi anh có phải là anh Khanh không ạ? Quay người lại phía sau ông thật sự rất bất ngờ, bởi người mà nãy giờ đang gọi ông là một cô gái đẹp nhất mà ông đã từng gặp mặt trước đến nay. Cô gái độ chừng 25 tuổi, dáng người mảnh khảnh cùng với mái tóc đen tuyền đang bay bay trong gió. Cô gái ấy đứng dưới bóng cây, những tia nắng lẻ loi có thể xuyên qua những tán cây, nhưng lại vô tình đọng lên gương mặt cô hệt như một bông hoa bằng nắng vàng, được thiên nhiên vô tình trang trí lên một gương mặt trắng tươi xinh đẹp. Cô không mang kẹp tóc mà thực sự cô cũng chẳng cần phải dùng kẹp để trang trí cho mái tóc làm gì, bởi vì những đốm nắng ở dưới tán cây vô tình chiếu lên mái tóc của cô làm cho mái tóc ấy, vốn dĩ đen tuyền bây giờ lại trở thành màu nâu của hạt dẻ. Và không biết ông có nhìn nhầm hay không, khi mà lẫn trong cái màu nâu hạt dẻ tươi tắn ấy là màu sắc ánh như là cầu vồng đang thu nhỏ trong từng sợi tóc mượt mà như tơ của cô. Cô gái đó thực sự rất xinh đẹp, đến nỗi mà ông Khanh dường như đang ghen tị với những cơn gió thu, vô tình thoảng qua kéo theo những chiếc lá cây nhỏ đậu ở bên vai gầy của cô như một minh chứng rằng chúng đã ôm được cô gái ấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi và chợt tan biến. Với con mắt của người thợ xây có tiếng nhất vùng, ông có thể dễ dàng nhận thấy ngôi nhà đằng sau ông là ngôi nhà đẹp nhất. Nhưng cũng chính trong cái con mắt của người thợ xây này, thì cô gái trước mặt ông đây chính là một tạo vật đẹp nhất của tạo hóa xây nên. Hay đơn giản, trong con mắt của một người đàn ông như ông Khanh, cô gái này là một người đẹp nhất mà ông từng gặp. Mãi một lúc lâu sau, khi mà đã bớt đi sự rung động của nét đẹp ấy, ông Khanh mới có thể trả lời câu hỏi mà từ nãy đến giờ ông đã trả lời, mà từ nãy đến giờ ông đã quên trả lời. Tôi là Khanh, tôi là thợ xây chủ nhà đã mời đến. Nghe vậy cô gái liền bật cười thật tươi, một bông hoa đượm mình trong ánh sáng tinh mơ làm say lòng người. Vâng ạ, thế thì mời anh vào nhà. Cô gái bước ngang qua người của ông, hương thơm của cô bất giác làm ông phải xao xuyến. Và trong cái xao xuyến đó, ông đã hiểu vì sao loài ong mật cứ phải bay theo hương thơm của một bông hoa. Bước vào trong sân, một người đàn ông với một mái tóc hoa dâm độ khoảng 50 bước ra chào ông. Chào anh chắc là anh Khanh đúng không ạ? Vâng, tôi đây ạ. Vậy thì tốt quá, tôi tên là Minh. Tôi gọi cho ông đến đây để nhờ ông xây giúp một cái hàng rào bao quanh căn nhà này. Tôi thì cứ phải đi làm suốt để vợ ở nhà một mình, tôi không có yên tâm. Thì ra là vậy, chuyện cũng dễ thôi. Thì ông muốn xây như thế nào cho vừa ý? Nghe vậy, người đàn ông tên Minh chợt cười lớn. Chuyện này ông không cần phải hỏi tôi đâu, cứ hỏi vợ tôi là được. Ông nhìn xem, tôi thì cứ phải đi suốt, cho nên là cái việc xây nhà cũng do một tay của vợ tôi vẽ ra rồi bảo thợ xây. Cuối cùng thì lại xây ra một cái nhà đẹp như thế này đấy. Ồ, vợ ông đúng là tài thật. Thế bà ấy đâu, để tôi nó hỏi xem xây hàng rào như thế nào? Vợ tôi đứng ngay bên cạnh ông đó. Cái gì ạ? Là cô này sao? Đúng vậy. Thôi, mọi việc giao hết đây cho em nhé. Anh đi làm đây, cũng sắp trễ rồi. Ông Minh vội vã đi để lại ông Khanh đang sẵn sờ như là không thể tin được vật tai của mình. Bởi cái người con gái trẻ trung xinh đẹp, người mà đã dẫn ông bước vào trong căn nhà này, người mà đáng tuổi con gái của người đàn ông kia, không ngờ lại là vợ của ông ta. Thế ông Khanh đứng đó mà không nói gì, cô gái chủ động mở lời trước. Tôi là Tiên, là vợ của anh Minh, không biết ông có cần hỏi gì không? Ông Khanh ngậm vài tiếng, sau đó thì hỏi vài câu trong vấn đề xây dựng tường rào rồi bắt tay vào công việc. Ngày lại ngày qua đi, thấm thoát đã một tháng trôi qua. Ông Minh thì cứ cả tuần lễ mới về nhà một lần. Mỗi lần về thì chỉ duy nhất một ngày chủ nhật, để mặc cho cô vợ trẻ lẻ loi bóng chiếc. Nhưng dạo gần đây thì cô cũng bớt cô đơn hơn hẳn, khi mà đã có ông Khanh để trò chuyện với cô hàng ngày. Qua những cuộc trò chuyện, ông Khanh biết được rằng sở dĩ cô gái tên Tiên phải lấy một người đáng tuổi cha mình làm chồng, bởi cô cần tiền để chữa bệnh ung thư cho mẹ của cô. Vì thế mà năm 20 tuổi cô đã được gả cho Minh. Tuy nhiên không được bao lâu thì mẹ cô mất, khi cô mới lấy chồng được khoảng 6 tháng. Thế là từ đó tuổi xuân của cô cũng coi như là mất đi. Còn ông Minh thì vẫn cứ như vậy, cả tuần mới về một lần, rất ít khi chăm sóc cho cô. Nghe thế vậy ông Khanh liền hỏi, như vậy sao được chứ? Nói thật chứ nhìn cái cảnh chồng già khú đế mà vợ lại trẻ mang thế này tôi không có chịu được. Sao cô lại không ly dị lão đi? Nhà sắc của cô xinh đẹp thế này, khối anh nhà giàu mà đòi cưới cô về đấy. Tiên vừa cười vừa trả lời, cảm ơn anh đã khen tôi, nhưng mà anh ạ, dù gì thì tôi vẫn nợ anh ấy. Nợ cái quái gì không biết, ông ta chỉ giúp mẹ con cô có 6 tháng, cô làm vợ ông ta cũng gần 6 năm rồi, như vậy là đủ. Nghe thích như vậy, Tiên bèn trả lời một cách thở thẫn, đôi mắt cô tựa như ánh hoàng hôn đẹp tuyệt trần, nhưng đâu đó lại lần một chút buồn bã khôn nguôi. Làm người đâu phần nói bỏ là bỏ được đâu anh, mong anh đừng có nói những cái lời lẽ khó nghe như vậy. Biết là mình lỡ lời, ông Khanh không nói nữa, nhưng trong lòng thì ông càng ngày càng yêu cô gái này nhiều hơn. Ông Khanh năm nay cũng đã gần 37, cũng đã hơi đứng tuổi khi đứng bên cạnh cô, nhưng nếu chỉ làm bạn thôi thì chắc không sao. Tiên cũng bắt đầu đối xử với ông thân thiết. Biết là ông Khanh ở xa nhà cho nên chiều nào cô cũng nấu cơm để mời ông ăn. Cô cũng vui vẻ hơn khi có người thường xuyên tâm sự. Rồi chuyện gì đến cũng đến, vào cái buổi chiều tà ấy khi mà ông Khanh đang chuẩn bị ra về thì bỗng nhiên bầu trời xuất hiện một đám mây đen cộng với những tiếng sấm to đùng báo hiệu một cơn mưa đầu mùa, cũng như là cơn mưa đầu tiên xuất hiện trong năm. Thế vậy ông Khanh không khỏi giật mình, thôi chết rồi, mưa thế này thì xi măng còn để bên ngoài không khéo thì lại ướt hết. Thế rồi ông vứt chiếc xe đạp lại rồi chạy đến vác những bao xi măng vào trong kho. Vừa vác xong thì trời cũng đổ cơn mưa rào, ông liền chạy lên thềm nhà để trú mưa. Tiên đang ở trong nhà những tưởng rằng ông đã đi, nhưng không ngờ ông vẫn còn đứng trước cửa. Thế vậy thì cô liền chạy ra rồi bảo, anh Khanh, anh chưa về sao, mau vào nhà kẻo ướt. Ông Khanh hơi lúng túng nhưng mưa to thế này ông không vào nhà được. Ông dự định sẽ trú lại một chút thôi, trú lại để ngắm nhìn gương mặt đẹp của cô một chút, hết mưa rồi sẽ về ngay. Tôi chuẩn bị về thì chợt nhớ là chưa cất xi măng, mà trời sắp mưa to nên là nán lại đêm một chút. Thì cũng tốt, trời mưa mà có người ở đây nói chuyện thế này thì tôi thật quý giá lắm. Trong buổi chiều mưa, hai người cảm thấy hạnh phúc lắm. Ông Khanh cảm thấy vui vì có thể nhìn cô lâu hơn, còn Tiên cảm thấy vui vì cái lạnh giá nỗi cô đơn không còn. Dưới ánh sáng của đèn điện mọi thứ dường như thật rõ, và rõ ràng nhất chính là gương mặt xinh đẹp của Tiên càng xinh hơn khi được trang điểm bằng niềm vui và nụ cười. Nhất thời không làm chủ được mình, ông Khanh vô tình đặt một nụ hôn lên má của cô. Có bất ngờ Tiên bỗng giật mình. Ông Khanh lúc này biết mình hơi thô lỗ, ông vội vàng xin lỗi. Nhưng khi thấy Tiên không tỏ thái độ gì giận dỗi, dưới cái lạnh của cơn mưa dường như là chất xúc tác đang thôi thúc ông, khiến ông ôm chầm lấy Tiên. Và cứ như vậy hai người đến với nhau trong cơn mưa đầu mùa. Chuyện tình vụng trộm của ông Khanh và Tiên vẫn cứ như vậy tiếp diễn, nhưng ông Minh thì dạo này đã sinh nghi, bởi xây một cái tường rào bao quanh căn nhà thôi mà mấy tháng trời chưa xong. Ông Khanh thì vẫn cứ vô tư mà không để ý. Để rồi một buổi tối khi hai người đang ân ái với nhau, ông Minh bất chợt đạp tung cửa phòng, hùng hục xông vào. Thế cả hai người gần như không một mảnh vải, ông tức giận chỉ thẳng mặt Tiên rồi nói, còn đĩ, ta đối xử với mày không thiếu gì mà mày lại phản bội tao. Câu nói thật sự quá mâu thuẫn, vì cái mà ông Minh thiếu chính là thứ quan trọng nhất cần có ở một người chồng, đó là sự quan tâm chăm sóc vợ. Tiên đang hoảng sợ xấu hổ tột cùng, cô lấy tấm chăn để che thân, cô khóc, em xin lỗi, em xin lỗi. Ông Khanh vội lên tiếng để bảo vệ Tiên, không liên quan đến cô ấy, là do tôi tự dụ dỗ cô ấy. Mày thử đi thỏa, ngủ với ta không ngủ mà lại ngủ với cái thằng thợ hồ nhà quê này, tao phải giết mày. Ông Minh cực kỳ tức giận vì bị chính cô vợ của mình gian díu với tình nhân ngay chính trong căn nhà. Ông lao đến nhảy lên giường toan bóp cổ của Tiên, nhưng ông Khanh đã xông đến ngăn ông ta lại. Hai người liên tục đánh đấm nhau, nhưng cuối cùng thì ông Minh sao có thể chống lại kẻ thường xuyên bốc vác làm việc nặng nề để kiếm cơm như ông Khanh. Biết vậy, ông Minh liền nhặt một con dao gọt trái cây trên bàn toàn đâm vào người ông. Ông Khanh vội hất con dao kịp lúc, nhưng cú hất lại quá mạnh khiến ông Minh mất thăng bằng rồi té xuống đất. Xui xẻo thay, con dao lại tự đâm vào tim của ông Minh khiến ông chết ngay tại chỗ. Thế vậy, Tiên liền chạy đến ôm xác của ông Minh rồi gào khóc như mưa. Anh ơi, tỉnh lại đi. Em xin lỗi, em sai thật rồi. Hắn chết rồi sao? Vội vàng kiểm tra hơi thở đã tắt từ lâu, ông Khanh hoảng sợ bảo Tiên. Em phải giúp anh phi táng cái xác này ngay. Tiên bây giờ không còn nghe thấy gì nữa, cô đờ đẫn thẫn thờ. Cô cầm lấy cái kéo trên bàn tự đâm vào cổ để đi theo chồng. Ông Khanh thấy như vậy thì liền lao đến. Em điên rồi sao? Nói rồi ông giành lại chiếc kéo từ tay của Tiên rồi quăng đi. Mọi chuyện không liên quan gì đến em cả, sao lại dại dột như thế? Tiên không trả lời, cô vẫn ôm xác của ông Minh mà khóc tức tưởi. Ông Khanh phải dùng hết những lời lẽ thuyết phục cô buông cái xác ra, bắt cô ở yên trong phòng rồi suy nghĩ đến chuyện phi tang xác chết. Nhận thấy trong kho còn rất nhiều xi măng, ông liền kéo cái xác vào nhà tắm, chặt xác của ông Minh thành từng khúc nhỏ, sau đó trộn với xi măng cắt đá, rồi xây đè lên một bức tường khác ở trong bếp. Chính vì thế mà bức tường này dày gấp 3 lần bức tường thông thường. Vốn là một thợ xây có tiếng, ông làm chuyện này rất nhanh. Sơn phết bức tường giống như một bức tường khác rồi lấy lại một bức tranh to, treo lên đó để che đi tội ác của mình. Và bức tranh đó chính là bức tranh con hổ bên bờ suối. Sau khi phi tang gây xác, ông lên phòng tìm Tiên để bàn tính đến chuyện bỏ trốn. Em à, cái xác anh đã xử lý xong rồi. Em là vợ của lão thì thế nào cũng biết lão cất tiền ở đâu. Hay là em rút hết đi rồi cùng anh đi xa khỏi nơi này. Khác với thái độ trước đây, Tiên bây giờ bình tĩnh hơn đôi chút, như thể buông xuôi hết tất cả. Em quyết định rồi anh ạ, em sẽ đầu thú. Em cần phải trả giá cho lỗi lầm của bản thân. Em điên sao? Em đã tốn cả tuổi thanh xuân để bị giam ở đây, giờ lại còn muốn đi tù nữa. Đi theo anh sẽ cưới em làm vợ, chúng ta sẽ sinh con đẻ cái. Anh sẽ chăm sóc em cả đời. Không, em sẽ đi đầu thú ngay bây giờ. Nói rồi Tiên đứng phắt dậy đi nhanh ra ngoài cửa, ông Khanh vội chạy theo. Chờ đã, em đứng lại cho anh đã. Tiên vốn chạy rất nhanh, ông Khanh bây giờ đã hết sức sợ hãi. Ông sợ rằng mình sẽ bị đi tù vì tội ngộ sát và sợ rằng án phạt sẽ có thể nặng hơn rất nhiều. Khi mà chính tay của ông đã chặt xác của ông Minh thành nhiều mảnh để phi tang. Nghĩ như vậy ông càng chạy nhanh hơn, trong đầu tự nhủ thầm, bằng mọi giá không được để cho Tiên chạy thoát. Cuối cùng thì sau một lúc truy đuổi, ông Khanh bắt kịp được Tiên. Ông ghì mạnh cô xuống đất và mong rằng thuyết phục được cô. Buông em ra, em phải báo công an, em phải đầu thú. Anh nói là em không được đi, nghe rõ chưa? Và trong cơn hoảng loạn, ông đã bóp cổ của Tiên. Nhận thấy Tiên đột nhiên không chống cự nữa và nằm chưa bất động, ông hoảng hốt đưa tay đang run rẩy lên cặp mũi. Thực sự lúc này Tiên vẫn còn sống, chỉ bất tỉnh mà thôi. Nhưng có lẽ ông Khanh lúc này không còn tỉnh táo cho nên nghĩ rằng Tiên đã chết. Ông Khanh hoảng loạn lắm, và trong cơn hoảng loạn đó, ông đã tìm một sợi dây thừng thắt thành một cái thòng lọng, treo trên xà nhà và bếp rồi ngụy tạo một cái chết cho Tiên một thành, rồi ngụy tạo cái chết của Tiên thành một vụ tự tử. Đến lúc chồng cổ Tiên vào thòng lọng thì bất ngờ Tiên tỉnh dậy. Cô hốt hoảng nói không ra hơi. Cứu em với! Ông Khanh thấy Tiên chưa chết, ông bất ngờ. Ông toan chạy lại để giúp cô. Nhưng đột nhiên ông khựng lại giữa chừng. Ông đứng đó trơ mắt nhìn Tiên chết đi, bởi trong đầu của ông đang nghĩ, nếu để cho cô sống chắc chắn cô sẽ đi đầu thú, thế thì cô chết đi còn hay hơn. Sau một hồi vùng vẫy thì Tiên đã chút hơi thở cuối cùng của mình trên sợi dây mà ông Khanh đã thắt cổ. Biết là lần này Tiên chắc chắn chết, ông thu dọn hết tất cả những gì có thể để chứng minh là ông từng ở trong căn nhà này rồi trốn chạy. Ông đã thề với lòng rằng dù thế nào đi chăng nữa, ông cũng sẽ không bao giờ quay lại căn nhà tội lỗi này. Sợ có hoảng loạn cho nên lúc chạy trốn, ông vô tình bị tông xe trúng rồi bị mất trí nhớ cho đến mãi sau này. Một tuần sau, cái xác của Tiên cuối cùng được tìm thấy bởi một nhân viên thu tiền điện. Dù đã được ngụy tạo thành một vụ tự sát, nhưng những vết ngón tay vẫn còn in hẳn trên cổ của Tiên. Như thể trước lúc chết cô đã bị ai đó bóp cổ. Và thật không khó để đoán ra đây là một vụ giết người được dàn dựng cho giống với một vụ tự sát mà thôi. Mọi người truyền tay nhau rằng chính người chồng là người đã ra tay giết hại Tiên, nhưng họ đâu biết được rằng ông Minh bây giờ cũng đã trở thành người thiên cổ, ngay cả cái chết cũng không toàn thây, và cái xác bị giấu trong bức tường ngay chính trong căn nhà này. Ông Khanh lúc này đang quỳ gối trước bức tường đã bị đập vỡ để lộ ra những phần cơ thể tay chân lẫn lộn của ông Minh do chính bàn tay của ông Khanh phân thây. Ông cứ thừa người quỳ xuống bất động thả hồn theo những dòng ký ức năm xưa. Ông ngồi thừa người ra đấy bởi ông không thể nào chấp nhận sự thật vũ phàng kinh khủng này. Bỗng dưng một ánh chớp sáng lòa cùng với một tiếng sấm nữa vang trời nổ lên, làm cho ông Khanh giật mình ngồi phệt xuống đất. Tiếng sấm vang trời ấy như là muốn đôi ông trở về với hiện tại. Sự thật đó chính là việc ông đang ở ngay đây, ngay trong căn nhà này, nơi mà chính bàn tay của ông đã chặt xác của ông Minh thành từng mảnh trong nhà, rồi trộn với xi măng để phi tang. Nơi mà chính ông đã tự tay chồng gỗ của một cô gái vào trong lòng, rồi ngắm nhìn cô giấy rủa mà chết. Nơi mà ông đã từng thề với lòng là cho dù chết cũng không bao giờ quay lại. Thế mà bây giờ ngay trong cái đêm mưa gió tối tăm mịt mù, ông lại đang ở chính trong căn nhà tội lỗi này. Và chính cái điều ấy làm cho ông trở nên lạnh hết cả sống lưng, đến nỗi ông không muốn thừa nhận cái sự thật giận người này. Bỗng nhiên một ánh chớp thứ hai lóe lên, thắp sáng cả một vùng trời, và theo đó là một tiếng nổ chẳng kém gì tiếng nổ đầu tiên làm cho ông sợ hãi. Cũng trong tiếng sấm này một lần nữa ông quay về với một sự thật thứ hai. Cái sự thật ấy đó là cái người đàn ông đã đến tìm ông hôm trước, cái người đã đưa cho ông chùm chìa khóa của căn nhà này, cái người mà đã hứa hẹn cho ông cả căn nhà không lấy một xu, cái người ấy vốn dĩ đáng ra là phải nằm trong bức tường này. Sự thật đó quá là khủng khiếp, nó làm cho ông nhất thời phải lăn xuống đất ôm lấy đầu mình. Phải, người ta tìm ông hôm đó chính là ông Minh. Đột nhiên một tiếng sấm khác nữa lại rền vang bầu trời, một tiếng sấm thứ ba xuất hiện kèm theo một sự thật thứ ba như là chợt lóe lên trong đầu. Đó là tại sao từ lúc bước chân vào ngôi nhà này ông lại thường xuyên gặp ảo giác, và liệu rằng đó có phải đơn thuần chỉ là ảo giác hay không? Người đàn bà mang guốc chạy trong nhà, hình ảnh một cái bóng treo cổ trong gian bếp, người con gái khóc nức nở trong nhà tắm. Tất cả những hình ảnh đó chả trách sao ông lại cảm thấy quen. Bởi tất cả những hình ảnh ấy, tất cả những cô gái trong những ảo giác ấy đều giống với một người mà ông đã treo cổ, đó chính là Tiên. Không, đó chỉ là ảo giác mà thôi. Rồi tự nhiên ngay bên ngoài cửa chính ông nghe thấy tiếng gõ cửa rầm rầm, kèm theo đó là giọng nói của một người chắc hẳn không bao giờ ông quên. Ông Khanh, sao mà nhận giấy tờ nhà? Tiếng đập cửa vẫn còn vang lên ầm ầm, còn ông Khanh mặt trắng bệch bởi cái giọng nói đó. Nó vốn dĩ thuộc về một kẻ đã chết, một kẻ đáng lý ra mà phải nằm trong bức tường, mà xác của hắn ngay trước mặt của ông Khanh đây. Giọng nói đó bất ngờ lại nói tiếp, ông không ra đây thì tôi vào nhé. Kèm theo đó là tiếng mở cửa, cộng với tiếng rít lên của cái bản lề cũ kỹ. Ông Khanh nghe thế thì liền thất kinh, ông chạy thục mạng, biết không thể chạy ra cửa chính. Ông bèn chạy thục lên lầu, xong vào trong phòng ngủ rồi đóng ầm cửa lại. Đột nhiên đâu đó thoảng trong tiếng gió xào xạc của một đêm mưa bão, ông bỗng nghe thấy âm thanh của một người con gái đâu đó vọng về từ một nơi xa xăm. Anh ơi, sao lại giết em hả anh? Tim của ông run lên bởi cái giọng nói đó chính là của Tiên, cô gái mà ông đã từng yêu và cũng là cô gái mà ông đã giết chết. Ông vội vàng quay lại phía đằng sau, ông thấy rõ ràng Tiên với một thân ảnh mờ nhạt trong suốt đang ngồi trên giường nhìn ông với một con mắt đượm buồn. Không, tôi không cố ý, không phải là lỗi của tôi. Ông Khanh, ra lấy giấy tờ nhà. Lúc này tiếng đập cửa đã ở ngay trước cửa phòng. Ông Khanh hoảng sợ lùi lại phía sau nép sát vào tường. Ông muốn chạy thật xa khỏi nơi đây. Nhưng lối thoát của ông bây giờ chỉ có một lối duy nhất, đó là cửa sổ. Cửa sổ thông ra ngoài từ tầng 2. Ông Khanh ơi, lấy giấy tờ nhà này ông Khanh ơi. Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh, trong khi cái bóng trong suốt nhợt nhạt của Tiên bắt đầu đứng dậy. Anh ơi, sao giết em? Trả lại mạng cho em. Nói rồi cái bóng đó đưa hai tay ra đằng trước rồi tiến lại phía ông, tựa hồ như là muốn bóp cổ ông, tựa như cách ông đã từng bóp cổ Tiên. Trả lại mạng cho em, trả lại mạng cho em. Cùng lúc đó cánh cửa đột nhiên bung ra để lộ hình dáng của một người đàn ông với cái đầu chéo nghèo. tay chân trẹo quẹo như là vừa mới chấp vá lại cơ thể từ những phần bị chặt ra. Vừa cười với cái miệng như hét đến tận mang tai, vừa nhìn ông vừa nói. Sao mà nhận giấy tờ này thằng chó? Không, không. Quá sợ hãi, quá khủng hoảng, ông Khanh thực sự không muốn kéo dài nỗi sợ tột cùng thêm giây phút nào nữa. Ông leo hẳn ra ngoài cửa sổ từ tầng 2 và nhảy xuống. Bà Thảo vợ của ông Khanh giờ cũng đã trở về. Vừa đến cổng nhà, bà đã nghe tiếng ông Khanh thét lên. Bà chạy thẳng đến nơi phát ra tiếng hét, để rồi chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Ông Khanh nhảy từ tầng 2 xuống, nhưng ông không chạm đất, bởi ông đã nhảy thẳng vào tường rào với những cây sắt nhọn hoắc chĩa lên cao. Những mũi sắt nhọn hoắc ấy đã giữ cho ông không hề rơi xuống đất, bằng cách xuyên qua người của ông từ bụng ra đến tận lưng. Và ông Khanh đã chết, chết vì chính cái tường rào mà ông đã xây nên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.